Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chắc chắn là cao thủ, đám hán tử dưới tay hắn cũng nắm chặt đao kiếm trên tay. Cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng kẻ địch không biết ở đâu. Không cần khẩn trương như vậy, người thần bí lại nói, đi kèm với giọng nói là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Từ xa, một bóng người mờ ảo đi về phía bọn họ. Bóng đêm quá dày đặc, bao phủ thân hình của người đó, không thể nhìn rõ dáng vẻ. Khi người thần bí đến gần, bóng đêm trên người dần tan đi, mọi người lúc này mới nhìn rõ. Đầu tiên, đập vào mắt là một bộ áo bào đen hòa mình vào bóng đêm, khiến người ta khó phát hiện được hành động của hắn. Sau lưng hắn đeo một thanh kiếm, còn gương mặt thì bị mũ trùm che khuất, vẫn không thể nhìn rõ. Khi mọi người đang đoán thân phận của hắn, người thần bí kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên, chính là Vệ Tông. Phía trước động tĩnh lớn như vậy, làm sao hắn có thể làm ngơ? Huống chi, hắn đã sớm chú ý tới động tĩnh của những người ở khách sạn này. Quả nhiên không uổng công hắn chờ đợi, lại còn liên quan đến tin tức về Bạch Dương Lệnh. Những ngày này, tại Thiên Sa Vực, hắn cũng đã để ý một chút tin tức. Trong đó, được bàn tán nhiều nhất là bí cảnh Bạch Dương sắp mở ra. Chỉ có người cầm Bạch Dương Lệnh, và có tuổi đời không quá 30 mới có thể vào trong. Tuấn Kiệt không ít, nhưng Bạch Dương Lệnh thì lại rất hữu hạn. Trước đây khi bí cảnh Bạch Dương được phát hiện, các đại gia tộc đã dựa theo thực lực mà phân chia Bạch Dương Lệnh. Gia tộc có Bạch Dương Lệnh có thực lực mạnh yếu khác nhau. Mạnh thì trong gia tộc có vài vị cường giả vạn tượng cảnh, yếu thì trong gia tộc chí ít cũng phải có một vị lão tổ linh hải thất trọng trở lên tọa trấn. Vốn là hắn còn đang nghĩ xem đi cướp Bạch Dương Lệnh ở đâu, rồi đi vào bí cảnh chơi đùa, không ngờ bây giờ lại có người tự mang đến tận cửa. Khi mọi người đang kinh ngạc vì người thần bí trông có vẻ mạnh mẽ này lại trẻ như vậy, thì tiểu nhị lại nhận ra Vệ Tông, thiếu niên mang theo tu di giới kia hắn có ấn tượng rất sâu. Lúc này hắn đem tình hình của Vệ Tông lặng lẽ nói cho trưởng quỹ bên cạnh. Trưởng quỹ nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia kiêng kỵ, đối mặt với nhiều người như vậy, người này mặt không biến sắc, chắc hẳn tự tin tuyệt đối vào bản thân, là một cường giả, không nên trêu chọc. Nghĩ vậy, trên mặt hắn nở nụ cười, hướng về Vệ Tông nói, vị tiểu huynh đệ này, chắc ngươi nghe nhầm rồi, làm gì có tin tức gì về Bạch Dương Lệnh, chúng ta bắt người phụ nữ này là do Vương Bình thiếu gia để ý đến nàng. Hai, thật ra chúng tôi cũng không muốn làm loại chuyện này. Nhưng Vương Bình thiếu gia là người của Vương gia, chúng tôi không thể không làm. Một chàng dài, bề ngoài nói mình giống như rất ủy khuất, bị Vương Bình ép buộc làm những việc bẩn thỉu, nhưng thực chất chỉ ra phía sau mình là Vương gia. Nếu ngươi đụng đến bọn ta, chính là gây khó dễ với Vương gia, nhưng lại không nói chết, phủ nhận Bạch Dương Lệnh tồn tại, bắt Ngô Lăng chỉ là do Vương Bình ham mê sắc đẹp, tạo bậc thang cho Vệ Tông. Tiểu nhị nghe xong thì thầm giơ ngón tay cái lên, lão đại nói những lời này thật sự quá hoàn hảo, ngay cả trưởng quỹ cũng có chút hài lòng. Đúng lúc này, Ngô Lăng người bị hắn coi nhẹ lại hét lên, hắn đang nói dối, hắn bắt ta là để ép Ngô gia chúng ta giao ra Bạch Dương Lệnh. Ngô, thấy tình hình không ổn, trưởng quỹ vội vàng xé một mảnh vải, bịt miệng Ngô Lăng, nhưng đã chậm, những lời vừa rồi của hắn là để người này biết khó mà lui. Nhưng bây giờ Ngô Lăng chỉ rõ bọn hắn bắt nàng là vì Bạch Dương Lệnh. Lần này đối phương không có bậc thang để xuống, mọi chuyện có chút phiền phức. Nghe xong lời nàng, Vệ Tông nghiêng đầu, nói, nghe chưa, nàng nói gia tộc các nàng có Bạch Dương Lệnh. Cho nên, người phụ nữ này không thể bị các ngươi mang đi, giao nàng ra đi. Sắc mặt trưởng quỹ trở nên đen sạm, nụ cười giả tạo cũng dần biến mất. Bây giờ đối phương đã quyết tâm muốn lấy Bạch Dương Lệnh. Dù biết không thể thắng cũng phải thử một lần, bằng không, cứ như vậy không công giao Ngô Lăng ra, tay không trở về Vương gia, không tốt đẹp gì hơn là chết. Nhưng hắn vẫn không hết hy vọng, nói, các hạ thật sự muốn đối đầu với Vương gia sao? Vương gia, Vệ Tông nhếch miệng, là cái thứ gì? Chưa từng nghe qua, ta cứ đoạt lại đấy thì sao nào? Trong lòng biết khó tránh khỏi chiến đấu, trưởng quỹ cắn răng, vung tay, các huynh đệ, lên cho ta. Nói xong, hắn rút dao bên cạnh tiểu nhị ra, xông lên đầu tiên, hướng về phía Vệ Tông là một đao chém xuống, đao cương chém ngang trời, xé rách không khí, ngược lại cũng có mấy phần uy thế, thấy Vệ Tông như bị một đao này làm cho hấp dẫn. Trên mặt trưởng quỹ hiện lên vẻ đắc ý, tay phải hắn cầm dao, tay trái nhàn rỗi khẽ lắc, mấy đạo ngân châm lặng lẽ không một tiếng động bay về phía Vệ Tông. Không ai ngờ rằng trưởng quỹ này lại là một cao thủ ám khí. Đầu ngân châm phát ra ánh sáng xanh biếc, rõ ràng là tẩm kịch độc. Ngân châm tuy nhỏ bé, nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh hơn đao cương, lại cùng đao cương đồng thời đến gần thân thể Vệ Tông. Lúc này trưởng quỹ mới bình tĩnh lại, dù không biết vì sao Vệ Tông không tránh, nhưng hắn biết đối phương chắc chắn sẽ chết. Với chiêu này, hắn đã từng đánh lén một vị thiên cương cảnh viên mãn đến chết. Dù không biết Vệ Tông ở cảnh giới gì, nhưng còn trẻ như vậy, tuyệt đối không thể vượt qua thiên cương viên mãn. Hẳn là đệ tử của đại gia tộc nào đó, ra ngoài lịch luyện, hắn muốn dạy cho đối phương, chiến đấu thật sự không chỉ đơn giản là so đấu cảnh giới. Người khác với yêu thú, sự xảo trá của con người yêu thú không có, những thứ này chỉ khi ở trong chiến đấu với người khác mới lĩnh ngộ được. Giết nhiều yêu thú cũng vô dụng, nhưng mà, trong sự kinh ngạc của mọi người, đao cương và ngân châm đã đến gần thân thể vệ tông thì dừng lại. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị, như thời gian ngừng trôi. Tiếp theo, keng, keng, keng, đao cương tiêu tan, còn những ngân châm kia thì dường như trong nháy mắt mất hết động năng. Rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thấy cảnh này, đám hán tử đang điên cuồng lao tới phía trước như nhìn thấy ma quỷ. Nhanh chóng lùi lại, Linh, Linh Hải, tiếng hét hoảng sợ của trưởng quỹ vang lên, vì quá sợ hãi mà giọng hắn cũng biến dạng. Chương 49, đồ sát, hắn thấy rõ, chiêu toàn lực của mình lại không làm đối phương bị thương chút nào. Chỉ có Linh Hải mới làm được, dù khó tin nhưng không thể không thừa nhận, thiếu niên này không nghi ngờ gì là Linh Hải cảnh, sao lại còn trẻ như vậy? Mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, sớm biết đối phương là Linh Hải, hắn sẽ không đối đầu với đối phương, cùng lắm thì giao người ra, rồi chạy trốn đến nơi tận cùng, bị vương gia truy sát còn có cơ hội sống, nhưng đối mặt với Linh Hải thì không có một chút cơ hội nào. Không chỉ mình hắn, mọi người nhìn thấy cảnh này đều tuyệt vọng, Linh Hải cảnh mạnh như thế nào, bọn họ hiểu rõ, nghiền chết bọn họ còn dễ hơn nghiền chết một con kiến. Đáng tiếc, bọn họ đoán sai, vệ tông không phải Linh Hải cảnh, nhưng điều đó cũng không khác gì, thậm chí, vệ tông còn mạnh hơn, so với Linh Hải cảnh bình thường, vệ tông đáng sợ hơn nhiều. Không ngờ, ngươi còn có chút bản lĩnh, vệ tông cúi người, nhặt một cây ngân châm, quan sát kỹ lưỡng, nếu là thiên cương cảnh bình thường, chắc chắn ngươi đã thành công. Hắn duỗi ngón tay, dưới ánh mắt kinh hãi của trưởng quỹ, tại vị trí tẩm độc của kim châm, nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi nói xem, ta cắm cái kim này vào người ngươi, sẽ thế nào đây? Trưởng quỹ biết rõ độc mà mình đã tẩm độc mạnh như thế nào. Dùng kiến huyết phong hầu cũng không đủ để hình dung, phù phù một tiếng, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu, tha mạng, đại nhân tha mạng, đối với người muốn giết mình, vệ tông luôn luôn cũng không có chút thương hại nào. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười khốc liệt, nhẹ tay vung lên, ngân châm so với lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về. Ngân mang thoáng qua, trực tiếp chui vào giữa trán trưởng quỹ, biến mất không thấy gì nữa. Ách, vốn đang muốn dập đầu, động tác của trưởng quỹ dừng lại, thần thái trong mắt tiêu tan, cơ thể nghiêng về một bên, mất hẳn tiếng động, mau trốn a. Nhìn thấy trưởng quỹ bỏ mạng, không biết ai hô to một tiếng, đám thủ hạ trưởng quỹ mang tới hoảng hốt chạy trốn. Vệ tông chắn ở cạnh cửa, hướng kia chắc chắn không thể đi, mà bốn phía đều là tường, vậy nên đường chạy trốn chỉ có một. Đám người chạy về phía cửa sổ, trực tiếp nhảy xuống, bất quá, như vậy mà muốn chạy trốn thoát thì quá ngây thơ rồi. Ai, khẽ than thở một tiếng, âm thanh thở dài của vệ tông phảng phất hóa thành vật thật. Giống như từng đạo kiếm khí thu gặt sinh mệnh, phảng phất có sinh mệnh, nó cố ý vòng qua người của Ngô gia, tiếp đó qua lại khắp nơi trong đám người đang chạy trốn. Tùy ý ngang dọc, nơi bị nó xuyên qua lập tức bị cắt mở, vết cắt bóng loáng như gương, không ít người vừa vất vả nhảy ra từ cửa sổ, còn chưa kịp may mắn, liền tối sầm mắt lại mất đi ý thức. Trong lúc nhất thời, tiếng phốc phốc bên tai không dứt, rất nhanh, tất cả mọi người chết hết, đám người sống sờ sờ lúc nãy bây giờ chỉ còn lại thi thể đầy đất. Ngô Lăng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, nàng cảm giác mình phảng phất đi tới địa ngục. Thiếu niên kia, với vẻ mặt bình thản, đơn giản chính là ác ma địa ngục, nhưng mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí đang nói cho nàng. Đây không phải địa ngục, đây là thực tế, mà thiếu niên kia cũng không phải ác ma, hắn còn đáng sợ hơn ác ma. Vốn cho rằng mình đào thoát bể khổ, nhưng khi thấy cảnh này, nàng sẽ không bao giờ nghĩ vậy nữa. Quả thực là vừa ra khỏi hang sói, lại vào hang hổ, vệ tông lại không biết, lúc này trong mắt thiếu nữ, hắn đơn giản còn đáng sợ hơn ác ma. Hắn chụng ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, sợi dây cột trên người Ngô Lăng lập tức nứt ra. Thấy thiếu nữ khôi phục hành động, vệ tông chỉ huy nói, đi, đi lấy một bầu nước. Ngô Lăng có chút mờ mịt, nửa ngày mới phản ứng lại, là nói mình, cũng không trách nàng mờ mịt, dù sao nàng cũng là đại tiểu thư. Trước đó toàn là nàng phân phó người khác, chưa từng có ai dám phân phó nàng làm việc. Ta sao? Nàng chỉ vào mình hỏi, nói nhảm, không nói ngươi thì lẽ nào để ta tự đi sao? Vệ tông tức giận nói, a, Ngô Lăng luống cuống tay chân chạy ra ngoài, lục tung tìm bầu nước, mặc dù có chút vụng về, nhưng nàng vẫn rất nhanh mang được một bầu nước tới, đưa trước mặt vệ tông. Vệ tông cầm bầu nước, dưới ánh mắt tò mò của nàng, từ trong tu di giới lấy ra một bình đan dược, đổ ra mấy hạt, bỏ vào trong nước, nhẹ nhàng lắc cho thuốc tan ra. Trong nháy mắt, đan hương xông vào mũi, vệ tông đưa bầu nước lại, nói, đem nước này cho bọn họ uống, mỗi người một ngụm là đủ rồi. Nghe vậy, Ngô Lăng nghe lời làm theo, rất nhanh, đám võ giả Ngô gia bị trúng độc đã khôi phục khả năng hành động. Lưu Dũng Nghị đi theo sau lưng Ngô Lăng, cúi đầu, mặt đầy xấu hổ, không nói một lời, uổng hắn vẫn là lão giang hồ, vậy mà lại sơ suất, suýt chút nữa hại tiểu thư mất mạng. Không có gì, Lưu bá, không phải lỗi của ngươi, Ngô Lăng nhẹ giọng an ủi, nhà các ngươi có Bạch Dương lệnh. Lúc này, một giọng nói không đúng lúc chen vào, cắt ngang lời hai người. Ngô Lăng sửng sốt một chút, vẫn gật đầu nói, có Bạch Dương lệnh trong gia tộc, hẳn cũng không quá yếu. sao lại bị cái tên Vương Bình kia sỉ nhục như vậy? Cái kia Vương gia nếu thực sự thế lớn, chắc hẳn cũng không thiếu một viên Bạch Dương lệnh, mà phải đi cướp của các ngươi. Đây cũng là điều Vệ Tông vẫn thắc mắc. Nghe hắn nói, trên mặt Ngô Lăng có chút khổ tâm. Phía sau nàng, đám võ giả Ngô gia cũng lộ vẻ không cam lòng. Tổ chức lại ngôn ngữ, Ngô Lăng giải thích, Ngô gia chúng ta từng là một phương đại tộc, dù không có cường giả vạn tượng cảnh, nhưng thời kỳ cường thịnh cũng có cường giả linh hải cảnh viên mãn chấn giữ. Chỉ là về sau dần dần xuống dốc, đến đời phụ thân ta, là tộc trưởng, cũng chỉ có tu vi linh hải cảnh nhị trọng, nhưng cũng may năm đó liên minh còn tuân thủ hứa hẹn. Mỗi khi Bạch Dương lệnh mới ngưng kết đều sẽ gửi một cái đến nhà chúng ta. Nhưng bây giờ, nhà chúng ta đã không bảo vệ được Bạch Dương lệnh này. Nàng có chút bất đắc dĩ, vậy Vương Bình là chuyện gì? Vệ Tông truy hỏi, Vương Bình là đệ tử Vương gia. Vương gia là một trong những gia tộc mạnh nhất Đại Lương Quốc. Trong nhà có cường giả vạn tượng cảnh, Bạch Dương lệnh tự nhiên không thiếu. Bất quá Vương Bình chỉ là một đệ tử bất nhập lưu của Vương gia. Không được chia Bạch Dương lệnh của gia tộc, nên mới nảy sinh ý định với gia tộc ta. Trong mắt Ngô Lăng tràn đầy phẫn hận, Vương Bình dù sao cũng không có địa vị gì ở Vương gia. Cũng không dám quá ép bức nhà chúng ta, nên hắn đưa ra yêu cầu muốn cưới ta, xem Bạch Dương lệnh như đồ cưới. Điều kiện là từ nay về sau Ngô gia được Vương gia phù hộ. Đáng hận là, trong tộc có mấy vị tộc lão lại đồng ý, còn khuyên ta gả cho Vương Bình, vậy nên ngươi không muốn gả? Tự nhiên không muốn, Vương Bình tính là cái thá gì, với địa vị của hắn ở Vương gia, dù ta gả đi, cũng chưa chắc có thể phù hộ Ngô gia, đơn giản là muốn tay không bắt giặc, bởi vậy, ta cố ý tìm một cái cớ, rời khỏi gia tộc, tiếp nhận việc làm ăn bên ngoài, lần này nếu không phải niên hội gia tộc, ta cũng sẽ không trở về. Vệ Tông như có điều suy nghĩ, ngươi hận, chỉ sợ không chỉ Vương Bình, mà còn cả những tộc lão kia. Ngô Lăng không nói gì, nhưng vẻ mặt của nàng không thể nghi ngờ là khẳng định lời Vệ Tông. Vệ Tông tiếp tục nói, bọn họ cũng không phải không biết điều này. Đối với bọn họ, dù Vương Bình ăn sạch mà không nhận nợ, bọn họ cũng không mất gì. Ta nói có đúng không? Đúng là như thế, trong mắt Ngô Lăng hận ý bừng bừng. Vậy thì dễ rồi, ngươi thuyết phục phụ thân ngươi giao Bạch Dương lệnh cho ta. Ta giúp ngươi ngăn cản Vương Bình. Thế nào? Chương 50, không nói gì. Hảo, không hề chối từ, Ngô Lăng một lời đáp ứng. Sự quả quyết này ngược lại khiến Vệ Tông liếc nhìn nàng một cái. Tiểu thư, không thể a, thấy hai người cứ như vậy định đoạt chuyện Bạch Dương lệnh. Lưu Dũng Nghị có chút lo lắng, vội khuyên nhủ, có gì mà không thể. Bạch Dương lệnh này Ngô gia ta giữ cũng không được, thà để cho vị đại nhân này còn hơn là để tiện nghi cho tên Vương Bình. Nàng nhìn xa xăm, cường giả thần bí này tuổi còn trẻ đã có tu vi linh hải. Chỉ sợ cũng là thiên kiêu của một đại thế gia nào đó. Dùng một viên Bạch Dương lệnh để giao hảo với hắn quả thực quá đáng giá. Lưu Bá tuy kinh nghiệm lão luyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một hạ nhân cả đời, tầm nhìn không đủ, quá câu nệ vào được mất nhất thời, không nhìn đủ xa, cái này, Lưu Dũng Nghị nhất thời không nói gì, suy nghĩ một chút dường như cũng có đạo lý, liền ngậm miệng, dù sao hắn đã khuyên, còn tiểu thư có nghe hay không là chuyện của nàng, hắn chỉ tận bản phận thôi. Thấy Lưu Dũng Nghị không phản đối nữa, Ngô Lăng nhấc váy, đối với Vệ Tông nhẹ nhàng thi lễ, công tử, mời theo chúng ta đến Ngô gia, những chuyện ngài đáp ứng, ta sẽ không quên, được, bây giờ nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng sớm ngày mai xuất phát, mọi người thu dọn một chút, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Bất quá sau chuyện này, liệu còn có thể ngủ ngon giấc hay không thì không biết được. Trong phòng mình, Ngô Lăng trằn trọc trên giường, nàng tâm sự nặng nề, dù đã đạt thành giao dịch với Vệ Tông, nàng vẫn còn chút lo lắng. Dù sao đối với bọn họ, đối phương hoàn toàn là một ẩn số, bản tính ra sao, có sở thích gì, đều không thể biết. Sau khi lấy được đồ vật, hắn có thực hiện lời hứa không? Không ai có thể chắc chắn, Ngô Lăng cũng không biết. Nhưng cuộc giao dịch này vốn dĩ là một ván cược, sự tình đến nước này, nàng và Vương Bình gần như đã vạch mặt nhau, dù thua cũng không tệ hơn, ít nhất còn hơn đồ rơi vào tay Vương Bình. Điều khiến nàng nhức đầu không phải những điều này, mà là làm thế nào để thuyết phục phụ thân. Trước mặt Vệ Tông đã nói như chém đinh chặt sắt, như thể Bạch Dương lệnh đã nằm trong túi hắn, nếu đến lúc đó không thuyết phục được phụ thân, sẽ rất khó xử. Mang theo bao tâm sự nặng nề, thiếu nữ ngủ thiếp đi, một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Ngô Lăng tỉnh lại, vì nhiều tâm sự, nàng ngủ không ngon giấc lắm, dậy sớm, nàng chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, vừa ra khỏi khách sạn, nàng đã thấy một bóng người quen thuộc ở đằng xa, là vị thần bí nhân hôm qua. Lúc này Vệ Tông vẫn đang luyện kiếm như thường, từng cử động không khỏi tự nhiên mà thành, kiếm pháp vừa linh động lại vừa trầm trọng, nhưng lại phối hợp hài hòa đến kỳ lạ, cho người ta một cảm giác cực kỳ quái dị. Ngô Lăng chỉ nhìn một lát mà cảm thấy đầu óc choáng váng, rất nôn ra máu. Vệ Tông tự nhiên đã phát hiện Ngô Lăng từ sớm, chỉ là không để ý, lúc này thấy nàng dường như không chịu nổi nữa, mới chậm rãi thu kiếm, sao lại dậy sớm thế? Vệ Tông cầm kiếm, đi về phía nàng, Ngô Lăng một lúc lâu mới hoàn hồn, thoát khỏi cảm giác hỗn loạn kia. Nghe Vệ Tông hỏi, nàng cười khổ, lắc đầu nói, ngủ không được, chỉ có thể đi dạo. Còn đại nhân, người ngày nào cũng luyện kiếm như thế sao? Đúng vậy, Vệ Tông gật đầu, khó trách đại nhân nhìn qua còn trẻ hơn ta một chút. mà tu vi lại cao như vậy. Ngô Lăng Xu nịnh nói, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm, đột nhiên nàng không biết nên nói gì nữa, vốn có đầy bụng nghi vấn giờ lại không thể thốt ra lời. Nàng không nói gì, Vệ Tông cũng không muốn nói thêm, hai người đều im lặng, bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo. Tiểu thư, đại nhân, hai người ở đây à? Từ xa, giọng oang oang của Lưu Dũng Nghị vang lên, thấy hắn đến, không hiểu sao Ngô Lăng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người đến giải vây. Ở cùng Vệ Tông một mình, nàng cảm giác mình sắp nghẹt thở, còn Lưu Dũng Nghị thì ánh mắt kỳ dị nhìn hai người một lượt. Có chút hiếu kỳ sao hai người này nhanh chóng thân thiết đến vậy. Nhưng hắn cũng không nhìn nhiều, dù sao thân phận là hạ nhân, có nhiều thứ không phải việc của mình. Lưu bá, sao ngươi lại đến đây? Lưu Dũng Nghị nói, tiểu thư, ta định gọi người dậy ăn cơm, thấy cửa phòng của cô nương mở, nên ta đi tìm, thấy ngài và đại nhân ở đây, vậy cùng nhau dùng bữa thôi, trong khách sạn vẫn còn nhiều thịt rượu, chúng ta có thể ăn thoải mái một bữa. Lưu Dũng Nghị cung kính nói với hai người, đừng để bị người ta bỏ thuốc nữa. Vệ Tông cười như không cười nhìn hắn một cái. Lưu Dũng Nghị ngượng ngùng, khoát tay nói, sẽ không, lần này chúng ta kiểm tra kỹ rồi, tuyệt đối không có độc, vậy thì tốt. Vệ Tông sải bước đi về phía khách sạn, hai người vội vàng đuổi theo phía sau. Sau khi ăn no, đoàn xe Ngô gia chính thức lên đường, đi trên quan đạo, mặt đất gồ ghề, xe ngựa có chút sóc nảy, chuông gió trên xe theo đó phát ra âm thanh dễ nghe. Trong xe, Vệ Tông và Ngô Lăng ngồi đối diện nhau, gương mặt xinh đẹp của Ngô Lăng ửng đỏ, đã lớn như vậy, đây là lần đầu nàng ngồi gần một người đàn ông ngoài người thân. Vệ Tông thì không có gì ngại ngùng, hắn ngang dọc chư thiên vạn giới, gặp qua vô số nữ nhân, sao có thể vì một cô bé mà xấu hổ. Thực tế, tâm tư của hắn hoàn toàn không ở trên người đối phương. Hắn có dự cảm, lần này đến Ngô gia, mọi chuyện tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Tên Vương Bình biết cả lộ trình của Ngô Lăng, Ngô gia nhất định có tay trong của hắn, nếu không tốn chút công sức mà lấy được Bạch Dương lệnh, thì rất khó. Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, Vệ Tông hỏi, trong gia tộc ngươi, ai là người ủng hộ ngươi gả cho Vương Bình nhất? Vệ Tông đột ngột lên tiếng, khiến Ngô Lăng giật mình tỉnh khỏi suy tư. Nghe Vệ Tông hỏi, nàng dứt khoát đáp, là nhị thúc ta. Nhị thúc của ngươi? Ngô Lăng khẳng định gật đầu, nói, những tộc lão khác tuy ủng hộ ta xuất giá, nhưng cũng chỉ dám âm thầm bày tỏ thái độ, còn không quá đáng, chỉ có nhị thúc ta, ỷ vào mình là một trong hai cường giả linh hải của nhà, thường xuyên nói trước mặt phụ thân rằng Vương Bình tốt thế nào, muốn ta nhanh chóng gả đi. Vì thế phụ thân ta từng cãi nhau với ông ta rất nhiều lần. Nói đến đây, nàng nghiến răng nghiến lợi, ta hiểu rồi. Nói xong một câu, Vệ Tông như có điều suy nghĩ, im lặng không nói nữa. Thấy hắn không nói gì, Ngô Lăng lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm sao để thuyết phục phụ thân. Thời gian cứ trôi qua trong im lặng, rất nhanh lại hai ngày trôi qua. Tiểu thư, đại nhân, nhà chúng ta sắp đến rồi. Bên ngoài giọng cung kính của Lưu Dũng Nghị truyền đến. Nghe vậy, Vệ Tông vén rèm xe ngựa lên, nhìn ra bên ngoài, trước mắt là một tòa tường thành cao lớn. Trên tường thành gắn một tấm biển lớn, viết, Bình Xuyên Thành, người đến người đi ở cửa thành. Nối liền không dứt, so với những nơi nhỏ bé như Trường Phong Quốc, nơi đây phồn hoa hơn không ít. Trong thành, truyền đến mấy cỗ khí tức cường hãn, cho thấy địa vị của chủ nhân chúng, đó là những cường giả linh hải, nơi này chính là thành trì của Ngô gia. Chương 51, bí mật Bạch Dương lệnh. Xe ngựa chậm rãi đi qua cổng thành, lính canh thấy phù hiệu Ngô gia trên xe, cũng tỏ ra cung kính. Ngô gia tuy chỉ là một gia tộc nhỏ, nhưng ở Bình Xuyên Thành này, địa vị của họ lại là thống trị. Sau khi vào thành, đoàn xe nhanh chóng đi trên đường phố, rất nhanh dừng lại trước một phủ đệ lớn. Tiểu thư, đại nhân, đến rồi. Vệ Tông xuống xe trước, theo sau là Ngô Lăng. Sau một thời gian dài, nàng lại trở về nhà, có chút cảm giác như người mất hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu thư, ta đi hướng lão gia thông báo tin tức ngài trở về. Lưu Dũng Nghị khom người nói, có thể thấy được, hắn rõ ràng mang theo hưng phấn. Đi thôi, nhận được Ngô Lăng cho phép, Lưu Dũng Nghị liền theo một đường nhỏ chạy, nhanh như chớp tiến vào phủ đệ. Đại nhân, ta liền dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta. Ngô Lăng nhìn Vệ Tông, cung kính nói. Vệ Tông gật đầu, không nói gì. Tiếp đó, Ngô Lăng dẫn Vệ Tông hướng Ngô gia đại viện đi đến. Vừa qua khỏi ngoại viện, còn chưa tới phủ đệ của gia chủ Ngô gia, liền nghe thấy một tiếng kinh hô, "Tỷ tỷ, sao ngươi trở lại rồi?" Vệ Tông nhìn lại, là một thiếu nữ áo vàng, trông thấy Ngô Lăng, trong đôi mắt to của nàng tràn đầy vẻ không thể tin. Tiếp đó, nàng nhanh chóng chạy tới, nhào vào lòng Ngô Lăng, "Tiêm Nhi, ta trở về." Ngô Lăng vỗ nhẹ vào lưng thiếu nữ trong ngực, hơi xúc động nói, Ngô Tiêm lại có chút lo lắng, nàng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Ngô Lăng, khẽ nói, "Nhưng mà nhị thúc bên kia làm sao bây giờ? Hắn dạo này cứ suốt ngày cùng phụ thân nói muốn gả tỷ cho Vương Bình." "Không cần sợ, ta có cách." Ngô Lăng quay đầu nhìn Vệ Tông, vừa định nói gì đó, thì một giọng nói thô hào vang lên, "Nhị thúc của ngươi không cần để ý đến, Lăng Nhi nếu không muốn gả thì không ai có thể ép nàng. Thân ta là gia chủ, nếu ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không bảo đảm được, chẳng phải nực cười." Nói xong, từ trong viện, một người trung niên bước nhanh tới, Người trung niên tóc mai điểm bạc, đã có vẻ hơi già nua, nhưng đôi mắt ông lại sáng ngời có thần, cơ bắp rắn chắc, rất là mạnh mẽ. Ngô Lăng đẩy Ngô Tiêm ra, nhìn thấy phụ thân, nàng lại có chút e dè, không biết nên nói gì, nhưng ngay sau đó, nàng cảm nhận được một đôi tay mạnh mẽ ôm mình vào lòng. Cảm thấy lồng ngực ấm áp, hốc mắt nàng lại có chút ướt, nàng lặng lẽ lau nước mắt, không để phụ thân thấy, muôn vàn suy nghĩ của Ngô Lăng chỉ hóa thành một câu nói. Phụ thân, con trở về rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ngô Hoàng Thâm ôm con gái, lẩm bẩm nói. Vệ Tông đứng bên cạnh hai người, lạnh nhạt nhìn cảnh cha con gặp nhau đầy cảm động, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của hắn càng khiến người khác chú ý. Ngô Hoàng Thâm cũng để ý tới, ông hơi nghi hoặc, hỏi Ngô Lăng, vị này là, bây giờ còn đang ở ngoài. Ngô Lăng không thể nói Vệ Tông đến để lấy Bạch Dương lệnh. Nàng có chút ấp úng, vị này, là bạn của con. Nói xong, nàng còn vụng trộm liếc nhìn Vệ Tông, thấy hắn không có vẻ gì bất mãn, mới thở phào nhẹ nhõm, nàng khẽ kéo tay áo Ngô Hoàng Thâm. Phụ thân, vị bằng hữu này của con có chuyện muốn nói với người. Chúng ta vào trong đi thôi, ở đây đông người không tiện. Ngô Hoàng Thâm nhìn hai người đầy ẩn ý, ông thấy rõ những hành động nhỏ của con gái. Ông có chút tò mò muốn biết thiếu niên khiến con gái mình cẩn thận như vậy là ai. Chẳng lẽ là người con gái mình để ý? Nếu thật như vậy, ông phải xem xét kỹ, để cho tên tiểu tử này biết con gái ông không dễ cưới như vậy. Còn chuyện Ngô Lăng nói Vệ Tông có chuyện muốn nói với ông đã sớm bỏ qua. Mấy người đi vào phủ của Ngô Hoàng Thâm, vừa vào cửa, Ngô Lăng đã vội vàng đóng cửa phòng lại. Hành động này của nàng khiến Ngô Hoàng Thâm không nhịn được cười. Chẳng lẽ chỉ là tìm một ý chung nhân thôi sao? Sao còn sợ người khác biết vậy? Ông cố tình muốn trêu con gái. Phụ thân, người nói bậy gì vậy? Ngô Lăng có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dậm chân một cái, đã đến lúc nào rồi? Người còn nói đùa, ta nói đùa gì chứ? Thiếu niên này chẳng phải người trong lòng của con sao? Ngô Hoàng Thâm chỉ vào Vệ Tông nói, đương nhiên không phải, vị này là ân nhân cứu mạng của con. Thấy con gái không có vẻ gì là nói dối, Ngô Hoàng Thâm biết mình đã nghĩ sai. Tiếp đó, sắc mặt ông dần nghiêm túc, ân nhân cứu mạng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lăng Nhi, có chuyện gì vậy? Ngay cả Ngô Tiêm cũng phụ họa theo. Đúng vậy, tỷ tỷ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có người muốn giết tỷ sao? Thế là, Ngô Lăng kể lại chi tiết chuyện đám người ở khách sạn mai phục họ như thế nào. Rồi Vệ Tông đã cứu họ ra sao cho Ngô Hoàng Thâm nghe. Nghe con gái mình suýt gặp nguy hiểm, Ngô Hoàng Thâm tức giận đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn bát tiên làm bằng gỗ tử đàn vỡ tan, tiếng vang ầm ầm khiến Ngô Tiêm giật mình. Tiếp đó, ông cúi người hành lễ với Vệ Tông, thành khẩn nói, vị tiểu hữu này, chỉ riêng việc ngươi cứu con gái ta một mạng, ta sẽ giao Bạch Dương lệnh cho ngươi. Còn chuyện của Vương Bình, tự ta sẽ đối phó, không cần ngươi ra tay. Vệ Tông nhíu mày, từ chối nói, ta đã hứa, các ngươi giao Bạch Dương lệnh cho ta, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết Vương Bình, đã hứa thì phải giữ lời. Cho nên, lời đề nghị của ngươi, ta không chấp nhận. Không ngờ Vệ Tông lại cứng nhắc như vậy, Ngô Hoàng Thâm nhất thời có chút lúng túng, không biết nên nói gì. Phụ thân, nếu vị đại nhân này đã nói vậy, người cứ theo ý hắn đi. Ngô Lăng lên tiếng khuyên giải, nàng biết, những thiếu niên thiên tài như thế này rất trọng sĩ diện, không thích nợ ai ân tình. Vệ Tông cũng không phải thích sĩ diện, nhưng giữ lời hứa là nguyên tắc sống cơ bản của hắn. Vậy thì, tốt thôi, Ngô Hoàng Thâm cũng không kiên trì, vốn dĩ ông cũng có ý tốt, không muốn thiếu niên này bị cuốn vào ân oán giữa gia tộc họ và Vương Bình. Nhưng đối phương đã cố chấp như vậy, ông cũng không tiện nói gì thêm. Tiếp đó, ông lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc lệnh bài cổ xưa, đưa vào tay Vệ Tông, đây chính là Bạch Dương lệnh. Vệ Tông cầm lệnh bài, cẩn thận xem xét, hai mặt đều có chữ viết, khắc chữ, Bạch Dương lệnh, ngoài ra, không còn gì khác, ngay cả hoa văn cũng không có. Hắn dùng sức bóp thử, lệnh bài không hề bị tổn hại chút nào. Phải biết rằng, hắn tuy vẫn chỉ là thiên cương cảnh, nhưng thực lực của hắn, ngay cả ở linh hải cảnh cũng được coi là cường giả. Vậy mà không thể làm hỏng lệnh bài dù chỉ là một chút. Lệnh bài này không phải vàng, cũng không phải ngọc, khi cầm vào lại ấm áp và bóng loáng, không biết làm bằng vật liệu gì. Người ngoài chỉ biết rằng Bạch Dương lệnh không thể bị phá hủy, cứ 10 năm lại ngưng tụ ra một đợt, nhưng làm bằng vật liệu gì thì không ai biết. Nhưng Vệ Tông dù sao cũng không phải người bình thường, dưới thần hồn mạnh mẽ của hắn, Bạch Dương lệnh trong mắt hắn hoàn toàn khác, ẩn chứa vô số phù văn giao nhau sắp xếp tạo thành từng chuỗi pháp tắc. Nhìn một hồi, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, dù sao thần hồn của hắn vẫn đang bị thương, không thể dùng lâu. Nhưng chỉ một lát, 7-8 phần pháp tắc trong lệnh bài đã bị hắn nghiên cứu ra. Hóa ra, Bạch Dương lệnh không chỉ đơn giản là chìa khóa mở ra bí cảnh Bạch Dương. Thực chất, bí cảnh Bạch Dương thực sự ẩn chứa trong Bạch Dương lệnh. Khi tất cả Bạch Dương lệnh hợp lại với nhau, sẽ tạo thành một thế giới hoàn chỉnh, đó chính là cái gọi là bí cảnh Bạch Dương. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng cũng không có gì lạ. Đây là thủ đoạn tu di nạp giới tử mà thôi, trưởng khống sức mạnh không gian. Đây là thủ đoạn của thông thiên cảnh, người bày ra bí cảnh này, chắc chắn là một vị đại năng thông thiên cảnh, người có thể giữ không gian ổn định ở đây lâu như vậy. Rõ ràng, người đó ở thông thiên cảnh cũng thuộc vào hàng đứng đầu. Đúng lúc này, Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một người trung niên có 7 phần tương tự Ngô Hoàng Thâm bước vào. Vừa thấy vệ tông cầm Bạch Dương lệnh, sắc mặt hắn liền thay đổi. Đại ca, sao ngươi lại tùy tiện đưa Bạch Dương lệnh cho người ngoài? Thấy hắn, Ngô Hoàng Thâm lập tức nổi giận. Ta cho ai thì liên quan gì đến ngươi? Ngược lại là ngươi, lão nhị, ngươi càng ngày càng quá đáng. Ai cho phép ngươi vào đây? Chương 52, một quyền. Đại bá, thanh niên đi theo Ngô Minh Hiên đột nhiên lên tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Phụ thân ta cũng là vì gia tộc thôi. Bây giờ Ngô gia chúng ta càng ngày càng suy yếu, đến cả một vài gia tộc nhỏ cũng bắt đầu không coi chúng ta ra gì. Để cho Lăng Nhi muội muội gả cho Vương Bình, có chỗ dựa của Vương gia tộc chúng ta chẳng những có thể thoát khỏi nguy cơ suy tàn, mà còn có thể tiếp tục phát triển. Chấn hưng gia tộc, sao lại không làm? Lời của hắn nói nghe hùng hồn, đáng tiếc, Ngô Hoàng Thâm lại không hề để vào tai. Ông cười khẩy, chấn hưng gia tộc, nực cười, chấn hưng gia tộc phải dựa vào thực lực của chính mình, chứ không phải thông gia với người khác. Huống chi, Vương Bình có địa vị gì ở Vương gia? Các ngươi coi ta không biết sao? Chỉ bằng hắn mà có thể giúp Ngô gia ta chấn hưng. Đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Hơn nữa, ông nhìn hai cha con Ngô Minh Hiên, các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết các ngươi đang tính toán cái gì sao? Lăng Nhi gả đi, người được lợi nhất không phải gia tộc, mà chính là hai cha con các ngươi đó. Trước đây ông cứ giả vờ hồ đồ, vì mọi người đều là người nhà, có vài chuyện ông không tiện nói ra. Thế nhưng các ngươi, đến cuối câu, giọng ông trở nên đanh thép. Các ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của ta. Có coi ta là gia chủ hay không? Ngô Minh Hiên nhíu mày. Đại ca, trước mặt bọn trẻ nói những chuyện này làm gì? Ta thừa nhận Vương Bình có hứa với ta một vài điều, nhưng ta cũng thật sự mong gia tộc tốt lên. Hy sinh một chút hạnh phúc của Lăng Nhi, đổi lại là sự nghiệp của gia tộc. Đại ca, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Thấy sắc mặt Ngô Hoàng Thâm u ám, hắn lại định khuyên. Đúng lúc này, phụ thân, con xem như đã hiểu rồi. Ngô Trạch đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời phụ thân. Hóa ra đại bá là chê Vương Bình không đủ để giúp gia tộc, nên đã tìm người khác. Ngươi cho rằng hắn thật sự nghĩ đến hạnh phúc của Lăng Nhi muội muội sao? Vừa nói, Ngô Trạch vừa nhìn về phía vệ tông. Lúc này Ngô Minh Hiên mới nhìn thẳng vào thiếu niên cầm Bạch Dương lệnh từ đầu đến giờ. Dù sao thì Ngô Minh Hiên cũng là một cường giả linh hải, bị hắn để ý đến cũng không phải chuyện tốt. Thế nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn, vệ tông vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, không hề dao động. Thần thái điềm tĩnh này, ngay cả Ngô Minh Hiên cũng thầm cảm thán. Tuy nhiên, khen thì khen, nhớ đến giao dịch với Vương Bình, lời nên nói hắn vẫn phải nói. Vị tiểu hữu này, hắn thay đổi vẻ mặt ôn hòa, ngươi cũng thấy rồi đấy, Bạch Dương lệnh này rất quan trọng với gia tộc ta, mong ngươi giao nó cho ta. Ngươi muốn gì, ta sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi, như vậy có được không? Vệ tông không thèm nhìn hắn, làm như coi hắn là không khí. Thái độ này của vệ tông khiến Ngô Minh Hiên có chút lúng túng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là người có bụng dạ sâu xa, cố gắng kìm nén cơn giận. Thế nhưng hắn có thể nhịn, Ngô Trạch lại không thể nhịn được. Thấy thiếu niên kia không thèm để ý đến cha mình, hắn bước lên một bước, tức giận mắng to, tiểu tử, đừng có được đà lấn tới, cho ngươi bồi thường thế là tốt lắm rồi, mặc kệ ngươi là ai, Vương gia không dễ gì chọc vào đâu, đừng tưởng rằng có chút chỗ dựa là ghê gớm. Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, vệ tông không hề giận dữ, môi hắn khẽ mở, nói, ngươi không phải là con cháu Ngô gia sao, sao lại mở miệng ra là Vương gia thế nào, chẳng lẽ ngươi đã sớm coi mình là người của Vương gia rồi sao? Thật đáng buồn, một câu nói không mặn không nhạt của vệ tông khiến Ngô Trạch tức giận. Hắn nổi cơn thịnh nộ, tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta, ta phải cho ngươi biết tay. Nói xong, hắn xông lên, Trạch Nhi, lui lại. Ngô Minh Hiên hét lớn, muốn Ngô Trạch dừng tay, nhưng Ngô Trạch lại làm ngơ. Bất đắc dĩ, Ngô Minh Hiên thân hình lóe lên, ra vẻ muốn ngăn cản hành động của Ngô Trạch, nhưng thực tế lại là chặn đường Ngô Hoàng Thâm, phòng ngừa đại ca mình ra tay giúp thiếu niên kia. Hành động này của hắn, ai cũng hiểu rõ là có ý gì. Ngoài mặt là muốn con trai đừng động thủ, mục đích thực sự là muốn con trai mình dạy cho thiếu niên kia một bài học. Thực tế, hành động của Ngô Trạch tuy khiến hắn không kịp trở tay, nhưng lại rất hợp ý hắn. Chỉ cần Ngô Trạch dạy dỗ đối phương một trận, để cho đối phương mất mặt, thì nhất định sẽ không có khả năng hợp tác với đại ca nữa. Huống chi, đối phương nhìn có vẻ có chút bối cảnh, như vậy, để phòng ngừa đối phương trả thù, lão đại cũng không thể không nhắm mắt hợp tác với Vương Bình. Như thế, mục đích của hắn đã đạt được, còn chuyện Ngô Trạch có thể thua hay không? Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới. Ngô Trạch vốn dĩ thiên phú rất tốt, lại được hắn, một cường giả linh hải, tận tình dạy bảo, đã sớm đạt đến thiên cương cảnh hậu kỳ, dù có đối đầu với đệ tử của đại gia tộc, cũng không hề sợ hãi. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, đại ca mình không hề có động tĩnh gì, chỉ đứng nhìn, cười lạnh không ngừng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điều không ổn. Thực tế, Ngô Hoàng Thâm cũng không lo lắng. Qua lời kể của con gái, thiếu niên này là một cường giả linh hải, một cường giả linh hải trẻ tuổi như vậy, đến ông cũng có chút khâm phục. Quả nhiên, không nằm ngoài dự liệu của ông. Ba, một tiếng, Ngô Trạch còn bay ngược ra sau nhanh hơn lúc lao tới, hung hăng ngã xuống bên cạnh Ngô Minh Hiên, mặt sưng vù lên, trông vô cùng thảm hại. Trạch Nhi, thấy con trai mình thảm hại như vậy, Ngô Minh Hiên dù có thâm sâu đến mấy cũng không thể nhịn được. Lại dám đánh Trạch Nhi, ta không cho ngươi biết tay thì không xong. Hắn ngang nhiên ra tay, Ngô Hoàng Thâm cũng không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Không như Ngô Trạch, Ngô Minh Hiên dù sao cũng là một cường giả linh hải lâu năm. Nếu giao đấu với đối phương, ông sợ Vệ Tông sẽ bị thương. Thế nhưng, Vệ Tông lại nhanh hơn ông nghĩ. Trước khi ông ra tay, Vệ Tông đã nghênh đón. Đối mặt với Ngô Minh Hiên đang hung hăng lao tới, hắn không hề sợ hãi. Chỉ là, một quyền tung ra, nhìn thấy một quyền bình thường không có gì đặc biệt này, Ngô Minh Hiên lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột độ. Điều khiến hắn kinh ngạc là, một quyền này nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng lại khóa chặt xung quanh hắn. Hắn không thể tránh né, ngay cả lùi lại phía sau cũng không được. Mắt thấy nắm đấm ở trong tầm mắt lao nhanh phóng đại, Ngô Minh Hiên cũng gấp, hắn biết tiếp tục như vậy không ổn, bị nắm đấm này đánh trúng, kết quả tuyệt đối không tốt. A, cuồng ảnh bộ, cái cuồng ảnh bộ này là hắn ngoài ý muốn lấy được một môn võ kỹ thân pháp điện giai. Luyện tới đại thành, có thể lấy thân hóa thành huyễn ảnh, tốc cực nhanh, thật sự là tuyệt chiêu chạy trốn, luôn được hắn coi là át chủ bài, lúc này, không còn biện pháp nào khác thoát thân, hắn mới bất đắc dĩ dùng đến, chỉ thấy thân ảnh hắn kịch liệt lóe lên, tựa hồ muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng điều làm hắn hoảng sợ là, không khí bốn phía đều ngưng đọng lại, khóa hín hắn ngay tại chỗ, mặc cho hắn đem đại lượng linh lực quán trú vào cuồng ảnh bộ. Vẫn không cách nào thoát đi, tiếp đó, một nắm đấm trắng noãn, cuốn theo kình phong gào thét, đập vào mặt hắn, trong nháy mắt, khuôn mặt nơi tiếp xúc với nắm đấm lập tức lõm vào. Máu văng tung tóe, kèm theo tiếng xương vỡ vụn chói tai, răng gãy bay ra, nện xuống đất, phát ra tiếng văng lanh lảnh, cùng con trai hắn, Ngô Minh Hiên cũng bay ngược ra ngoài, thậm chí còn thảm hơn con trai mình. Hai cha con nằm một chỗ, không hiểu sao có chút buồn cười, nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Tiêm bật cười thành tiếng, Ngô Lăng tức giận liếc nàng một cái, bảo nàng đừng cười, nhưng mà, mặt nàng cũng hơi run rẩy, rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười, rõ ràng nhị thúc bọn họ rất thảm, nàng hẳn là phải buồn mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao, nàng lại muốn cười. Chương 53, Tần Tông, nhìn một màn này, Ngô Hoàng Thâm không những không cười, mà lông mày còn nhíu chặt hơn, khác với Ngô Lăng tỉ muội lạc quan, Ngô Hoàng Thâm dù sao cũng là gia chủ. Suy nghĩ nhiều hơn một chút, lão nhị tuy chỉ là linh hải nhất trọng, nhưng ở cảnh giới này đã dừng lại nhiều năm, các phương diện đều đạt đến viên mãn, ngay cả hắn muốn đánh bại cũng phải mất ít nhất hơn 100 chiêu. Mà trước mặt thiếu niên này, lão nhị lại không chống nổi một quyền. Đối diện với đối phương, lão nhị, người luôn tự xưng cường giả, giống như một đứa trẻ bất lực, tất cả điều này đều làm nổi bật sự đáng sợ của thiếu niên kia. Ngô Hoàng Thâm kín đáo liếc Vệ Tông một cái, đáng sợ hơn là, thiếu niên vừa rồi ra tay, nhưng không hề tiết lộ một chút khí tức nào của bản thân. Đến giờ Ngô Hoàng Thâm vẫn không cảm nhận được cảnh giới thật sự của hắn. Điều này càng làm tăng thêm vẻ thần bí của đối phương. Mấu chốt là trong chiến đấu, đối phương còn có thể thản nhiên ẩn giấu khí tức, càng từ khía cạnh phản ánh việc này vẫn chưa phải toàn lực của đối phương. Vậy khi hắn ra tay toàn lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Bản thân có thể tiếp được mấy chiêu? Huống chi, sau lưng đối phương cũng có gia tộc, một gia tộc có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt như vậy. Lại đáng sợ đến mức nào? Dù thiếu niên cam đoan có thể giải quyết Vương Bình, nhưng việc dây vào một đối phương không rõ lai lịch, vừa thần bí vừa cường đại, không biết là tốt hay xấu, hắn chìm vào lo lắng sâu sắc. Ở một bên, Ngô Minh Hiên chật vật bò dậy từ dưới đất, dù hắn trông có vẻ bị thương rất nặng, nhưng kỳ thật cũng không bị thương đến căn bản, về tu dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi. Hắn kéo Ngô Trạch còn đang nằm trên mặt đất, ôm mặt hừ hừ không ngừng, thấp giọng nói, đi. Trước khi đi, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông một cái, dường như muốn khắc ghi dung mạo của Vệ Tông vào lòng. Không có lời hăm dọa, bởi vì vô nghĩa. Hắn cũng đã trưởng thành rồi, hắn biết lúc này nói hăm dọa chỉ tổ làm đối phương tức giận, khiến mình chịu thêm nhục nhã, không có chút tác dụng nào. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, đường sau này còn dài, có thừa biện pháp trả thù đối phương. Bị ánh mắt tĩnh mịch của hắn nhìn mà phát lạnh, Ngô Lăng không khỏi rùng mình, cho đến khi bóng lưng nhị thúc biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vỗ nhẹ vào bộ ngực cao vút của mình, có chút sợ hãi nói, vừa rồi ánh mắt nhị thúc thật đáng sợ, ngươi làm hắn xấu mặt như vậy, hắn sợ là hận ngươi rồi. Nhìn về phía Vệ Tông, Ngô Lăng chân thành nói, đại nhân, ngươi phải cẩn thận, nhị thúc ta người này bụng dạ hẹp hòi, không biết sẽ nghĩ ra chủ ý trả thù gì đâu. Vệ Tông thản nhiên nói, không cần lo lắng, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là hư vô, dù có thêm mưu kế nữa, cũng không thể thay đổi sự thật hắn chỉ là một con kiến. Nghe xong những lời này, trong mắt Ngô Tiêm ánh lên những tia sáng rực rỡ, những lời này, quá bá đạo, các ngươi Ngô gia có phòng trọ không, ta muốn tạm thời ở lại nơi này. Vệ Tông đột nhiên chuyển hướng Ngô Hoàng Thâm đang trầm tư. Bất ngờ hỏi, có, đương nhiên có, nghe Vệ Tông nói, Ngô Hoàng Thâm chợt bừng tỉnh từ trong trầm tư, lập tức đổi sang vẻ mặt ôn hòa. Tiểu hữu, nếu ngươi không chê thì cứ tạm ở phủ đệ của ta. Phủ đệ này của ta rất lớn, bình thường ta cũng không ở hết, vừa hay có thể dùng để chiêu đãi ngươi. Tiểu hữu, ngươi thấy sao? Có thể, Vệ Tông luôn kiệm lời, đang định dẫn Vệ Tông đến phòng của mình, Ngô Hoàng Thâm chợt nghĩ ra điều gì, quay đầu hỏi Vệ Tông, nói chuyện lâu như vậy, vẫn chưa biết tiểu hữu xưng hô thế nào. Nghe hắn hỏi, Ngô Lăng và Ngô Tiêm hai tỷ muội cũng dừng lại, vẫn luôn gọi đại nhân đại nhân. Kỳ thực các nàng cũng rất tò mò về thân phận của Vệ Tông. Vệ Tông nhíu mày, vốn định trực tiếp nói tên thật, nhưng nghĩ lại thấy không thích hợp. Hắn phá hỏng kế hoạch của Vương Bình, mà Vương Bình không phải người lương thiện, chắc chắn sẽ không bỏ qua, mà Vương gia lại có thù với Vệ gia, nếu nói ra mình họ Vệ, không tránh khỏi việc đối phương sẽ nghĩ đến Vệ gia, đến lúc đó sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Ngô gia. Nghĩ ngợi một hồi, hắn đáp, ta tên Tần Tông, Tần Tông. Ngô Lăng khẽ lẩm bẩm, có chút nghi hoặc, chưa từng nghe nói ở Sa vực có gia tộc lớn nào họ Tần. Vậy Tần Tông này chắc là thiên kiêu từ vực khác đến rồi. Mắt nàng sáng lên, như vậy liền thông suốt, vì sao đối phương mạnh như vậy, mà gia tộc lại không cho hắn Bạch Dương lệnh, bởi vì đối phương là thiên kiêu ngoại vực, chỉ là đến Sa vực du lịch mà thôi. Ha ha, Tần tiểu hữu, ta gọi như vậy ngươi không ngại chứ? Ngô Hoàng Thâm cười ha hà, rõ ràng là có nghi ngờ về tính chân thực của cái tên đối phương đưa ra. Nhưng hắn cũng không truy đến cùng, mặc kệ đây có phải là tên thật của đối phương hay không, đều không quan trọng, không ngại, ngươi cứ tự nhiên, vậy thì tốt, Tần tiểu hữu, chúng ta đi thôi, đi xem phòng của ngươi, nếu không hài lòng thì cứ nói, ta sẽ cho ngươi đổi. Ở một bên khác, Ngô Minh Hiên mặt âm trầm trở về phủ đệ của mình. Ngô Trạch ôm mặt, cúi đầu, đi theo sau lưng cha mình, không nói một lời. Ngô Minh Hiên ngồi trên ghế chủ tọa, ăn vào đan dược trị thương, vết thương trên mặt đã khá hơn một nửa, dù còn hơi lõm, nhưng đã không còn rõ ràng như vậy, vài ngày nữa tin rằng sẽ hồi phục như ban đầu. Điều phiền toái duy nhất là răng không dễ mọc lại nhanh như vậy, sau này sẽ mất một thời gian dài, chỉ sợ hắn sẽ nói chuyện bị hở. Hắn ngồi đó, cứ như vậy ngồi yên lặng, giữ im lặng, cả người giống như một ngọn núi lửa đang ngủ say, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Không khí tràn ngập sự ngột ngạt, Ngô Trạch yên lặng đứng, câm như hến, không dám thở mạnh. Trạch Nhi, bất ngờ, Ngô Minh Hiên mở miệng, giọng có chút khàn khàn. Ngô Trạch giật mình, thân thể nhỏ bé run lên một cái thoáng chốc, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nói. Phụ thân, Ngô Minh Hiên nhìn con trai mình, thở dài nói, lần này, không trách ngươi, vì phụ cũng có lỗi. Ngô Trạch không thể tin nhìn cha mình, hắn vốn đã chuẩn bị bị phạt, dù sao chuyện này cũng do hắn gây ra, không ngờ cha lại nói như vậy, khi nào cha mình lại dễ nói chuyện như thế. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Ngô Minh Hiên lắc đầu, không có phẫn hận, cũng không nhục nhã, trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh. Ý nghĩ của ngươi là tốt, bắt thiếu niên kia, tự nhiên có thể ép đối phương chấm dứt giao dịch với đại bá của ngươi. Chỉ là đã đánh giá sai thực lực của thiếu niên kia. Ai có thể nghĩ được, một thiếu niên, thực lực lại khủng bố như vậy, ngay cả ta cũng không đỡ nổi một chiêu. Ngô Trạch yên lặng nghe cha mình phân tích, không dám chen vào, hắn hiện tại, không phải người chúng ta có thể đối phó, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngô Trạch có chút không phục, không nhịn được hỏi, ai nói cho ngươi cứ tính như vậy? Ngô Minh Hiên liếc Ngô Trạch một cái, có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói, chúng ta không đối phó được hắn, không có nghĩa là Vương Bình thiếu gia không đối phó được. Ngô Trạch vẫn còn chút không hiểu, nhưng Vương Bình thiếu gia cũng mới thiên cương cảnh, hơn nữa ở Vương gia cũng không được coi trọng, làm sao có thể đối phó được thiếu niên kia? Chương 54, trắng trợn cướp đoạt, ngươi đó, Ngô Minh Hiên vỗ vỗ đầu hắn, dùng não đi, Vương Bình dù không được coi trọng, cũng là con cháu Vương gia, hắn bỏ ra một chút bồi thường, vẫn có thể mời được cường giả ra tay, đừng bao giờ xem thường nội tình của một gia tộc lớn. Phụ thân, con hiểu rồi, Ngô Trạch vui vẻ thần phục, thầm nghĩ không hổ là cha mình, gừng càng già càng cay. Đã hiểu thì tốt, mau chóng truyền tin tức về thiếu niên này cho Vương Bình thiếu gia. Càng nhanh càng tốt, nhớ kỹ, không cần thêm mắm thêm muối. Sao thì nói vậy, ta nghĩ, Vương Bình thiếu gia trong lòng hẳn đã có tính toán. Vâng, cách Bình Xuyên thành trăm dặm, Phụ Lư thành là nơi Vương gia đóng quân. Lúc này, trong một đình viện của Vương gia, một thanh niên đang nhìn thư trong tay, sắc mặt âm trầm, càng về sau nhìn, sắc mặt hắn càng khó coi. Thì ra là thế, ta nói đám phế vật kia sao không về báo cáo, bọn chúng cũng không có gan mang theo bảo vật bỏ trốn. Hóa ra là có người phá hỏng chuyện tốt của ta. Xem xong thư, hắn chậm rãi xé nát thành mảnh nhỏ, sau đó dùng linh lực trong tay phun một cái, mảnh vụn lập tức hóa thành bột phấn, tùy tiện giơ lên, biến mất trong không khí. Vương Bình lẩm bẩm, chỉ là linh hải cảnh, đúng là không phải thứ ta có thể đối phó, xem ra không thể không nhờ lão già kia ra tay rồi. Đáng chết, sao lại ép ta đến nước này? Sắc mặt hắn dữ tợn, giống như lệ quỷ. Lão già trong miệng hắn là tam thúc công của hắn, cũng là trưởng lão có thực quyền trong gia tộc, tu vi linh hải ngũ trọng, đối phó với thiếu niên kia dư sức, nhưng lão già này tham lam vô độ, dù là người thân thích, nhưng muốn mời ông ta ra tay, cũng không phải chuyện dễ dàng, ngay cả hắn, e rằng cũng phải bỏ ra không ít mới có thể khiến đối phương hài lòng. Nghĩ đến đây, Vương Bình có chút đau lòng, nhưng chỉ cần có thể lấy được Bạch Dương lệnh, mọi thứ đều đáng giá. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại càng kiên định hơn. Vô tình, Vệ Tông đã ở Ngô gia hơn nửa tháng này, tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến thiên cương cảnh viên mãn. Cách linh hải cảnh chỉ còn một bước nữa, mà bước này, hắn tùy thời có thể bước qua, nhưng hắn không vội, xây nền tảng vững chắc vẫn là quan trọng nhất. Bạch Dương bí cảnh mở ra còn khoảng một tháng nữa, tiếp tục bế quan cũng không có ý nghĩa gì, hắn nên ra ngoài đi dạo một chút. Nói ra thì buồn cười, đến Bình Xuyên thành lâu như vậy, mà hắn giờ vẫn hoàn toàn không biết gì về môi trường bên ngoài Ngô gia. Tần Tiểu Hữu, xuất quan rồi à? Vừa ra khỏi cửa, Vệ Tông đã thấy Ngô Hoàng Thâm, ông ta đang đứng đó, cười ha hả chào hỏi Vệ Tông. Thấy ông ta, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, việc gặp ông ta không phải là ngẫu nhiên, lão già này mấy ngày nay vẫn luôn ngồi xổm bên ngoài phòng bế quan của hắn. Dù hắn đang bế quan, nhưng không phải là không hề biết gì về thế giới bên ngoài. Thật tình không biết, Ngô Hoàng Thâm cũng có chút kinh ngạc, Tần Tông Tiểu Hữu này thật đúng là chăm chỉ, bao nhiêu ngày trôi qua vẫn luôn bế quan tu luyện, thực sự là người so với người, tức chết người, nghĩ đến con cháu nhà mình, thiên phú không bằng người ta, còn không nỗ lực, chẳng trách người ta tuổi còn trẻ đã đạt đến linh hải cảnh. Có chuyện gì không? Vệ Tông hỏi, đây cũng là chuyện không thể tránh được, ông ta mặt tươi cười như vậy, Vệ Tông cũng không thể làm ngơ được, vẫn hỏi một câu, dù sao, giơ tay không đánh người mặt tươi cười, không có gì, Tần Tiểu Hữu, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài, có muốn đi dạo một chút không? Ta đang có ý đó, nghe Vệ Tông trả lời, Ngô Hoàng Thâm vui mừng khôn xiết, vừa hay, Lăng Nhi nhà ta cũng muốn ra ngoài, hai người đi cùng nhau làm bạn thì sao? Ý tứ trong lời nói của ông ta, người đần cũng có thể nghe ra, rõ ràng là muốn tác hợp Vệ Tông với con gái của mình. Cũng không trách Ngô Hoàng Thâm có ý nghĩ này, tất cả những gì Vệ Tông thể hiện đều quá hoàn hảo. Thân thế bất phàm, tu vi cường đại, lại chăm chỉ, tướng mạo cũng có chút thanh tú. Quan trọng hơn là, con gái ông cũng không bài xích hắn. Ông thấy được, Ngô Lăng có thiện cảm với Tần Tông, chỉ là giấu trong lòng, không chịu nói ra, cũng không biết Tần Tiểu Hữu này có ý gì với con gái mình không. Nên ông mấy ngày nay vẫn luôn ngồi chờ ở đây, chờ Vệ Tông xuất quan, sau đó tạo cơ hội cho hắn và Ngô Lăng. Đáng tiếc, điều làm ông thất vọng là, Vệ Tông mở miệng từ chối, không cần, một mình ta đi dạo là được rồi. Ngô Hoàng Thâm có chút chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ, Lăng Nhi rất quen thuộc nơi này, để con bé đi cùng ngươi, dù sao cũng tiện hơn nhiều so với một mình ngươi đi dạo. Không cần, ta chỉ đi dạo chút thôi, không cần làm phiền cô ấy, không tiếp tục để ý ông ta. Vệ Tông trực tiếp rời khỏi Ngô gia. Ngô Hoàng Thâm còn muốn nói gì, thấy hắn đã đi xa, miệng ngập ngừng, cuối cùng không gọi lại được, chỉ có thể đứng đó cười khổ mà thôi. Ra khỏi Ngô gia, nhìn xe ngựa trên đường tấp nập, người qua lại đông đúc, tiếng ồn ào bên tai không dứt, Vệ Tông cảm nhận được hơi thở cuộc sống đã lâu không thấy. Tùy ý đi tới, không có bất kỳ mục đích nào, cứ như vậy đi dạo lung tung trên đường phố, nghĩ đến đâu, liền đi đến đó, con đường tu hành rất dài, chỉ biết bế quan cũng không phải là chuyện tốt, phải chú ý kết hợp giữa khổ luyện và nghỉ ngơi, để tâm hồn được thư giãn, chờ đến cảnh giới cao, đối với tâm tu luyện so với tu vi trọng yếu hơn. Tu hành cũng là quá trình luyện tâm, cứ như vậy tùy ý đi tới, cảm thụ thế gian hồng trần cuồn cuộn, chẳng phải là đang tôi luyện tâm mình sao? Đối với thế giới, đại đạo cảm ngộ là một quá trình tích lũy, bình thường từng giờ từng phút, dần dần tích lũy, cuối cùng đạt đến một trình độ nhất định mới có thể đột nhiên bộc phát, người bên ngoài chỉ cho rằng đây là công sức một buổi sáng. Trên thực tế ai biết người ta đã ma luyện bao lâu? Các ngươi nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài, xa xa không phải bản chất, nhưng mà, Vệ Tông muốn yên lặng cảm ngộ hồng trần, có ít người lại không cho phép. Khi hắn đi qua một khu chợ, một hồi âm thanh ồn ào cắt đứt cảm ngộ của hắn. Mang theo chút tức giận, Vệ Tông nhìn về phía nơi phát ra tiếng ồn, một đám người vây quanh ở đó, dường như đang xem náo nhiệt, mang theo vài phần hiếu kỳ, Vệ Tông đi tới, đừng có mặt dày mày dạn, bản thiếu gia nguyện ý bỏ tiền ra mua đã là nể mặt các ngươi lắm rồi. Người nói là một thanh niên cao gầy, mặc áo gấm, đứng ở giữa đám người, vô cùng phách lối, phía sau hắn còn có mấy gã sai vặt vẻ mặt không có ý tốt. Trông như chó săn, còn đối diện bọn họ, là một ông lão mặt mày đau khổ, và một thiếu nữ sợ hãi rụt rè trốn phía sau ông. Đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, nước mắt lưng tròng, trông đáng thương vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Vệ Tông thấp giọng hỏi một tráng hán đang đứng xem bên cạnh. Tráng hán thấy là một thiếu niên, cũng không né tránh gì, nói nhỏ, còn không phải Ngô Phong cái tên công tử bột nhà Ngô gia. Thấy cô gái này có chút xinh xắn, muốn cướp về, ông lão kia đương nhiên không chịu, thế là thành ra như vậy. Lão nhân kia vừa cúi đầu vừa chắp tay hướng Ngô Phong. Đại nhân xin thương xót, lão hủ chỉ có một đứa cháu gái này, thật sự không thể bán, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho hai ông cháu chúng tôi. Bớt nói nhảm, lão già, bản thiếu đang vui nên mới bỏ tiền ra mua, ngươi còn không nể mặt bản thiếu, vậy thì bản thiếu sẽ trực tiếp cướp, mấy người các ngươi, bắt con nhỏ kia cho ta. Chương 55, ám sát. Dạ, mấy người phía sau hắn múa tay múa chân, không có ý tốt đi về phía ông lão. Không, đừng mà, lão nhân thấy tình hình không ổn, giang hai tay che chắn thiếu nữ sau lưng. Đáng tiếc, bộ xương già của ông sao bì được với đám gia nhân khỏe mạnh, đã được luyện võ của Ngô gia. Rất nhanh lão nhân bị một tên gia nhân của Ngô gia tóm chặt, ném qua một bên, một lão già xương cốt, cũng không biết có bị gãy hay không. Lúc này, thiếu nữ hoàn toàn lộ diện trước mắt mọi người, nàng quỳ một chân xuống đất, co rúm lại, run rẩy, bộ dạng bất lực tựa như một con cừu non, vô cùng đáng thương. Thấy cô gái kia sắp bị người nhà họ Ngô bắt đi, những người vây xem đều tiếc hận, thầm nghĩ cô gái xinh đẹp như vậy sắp rơi vào tay cầm thú Ngô Phong. Bất quá, mắng thì mắng, cũng không ai ra tay cứu giúp, dù sao, ở Bình Xuyên thành này, Ngô gia là thổ hoàng đế, không ai dám trêu vào. Vệ Tông cũng đứng trong đám người, lạnh nhạt đứng xem, ngay khi thấy cảnh này lần đầu, hắn đã cảm thấy không đúng, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, vừa vặn bị hắn bắt gặp, hắn cười lạnh nhìn hai ông cháu, ngược lại muốn xem bọn họ diễn trò thế nào. Thiếu nữ kia không ngờ Vệ Tông hoàn toàn không có ý định cứu giúp, có chút nóng nảy, rốt cuộc là sai ở đâu, nàng tự hỏi kỹ xảo của mình hoàn hảo không một tì vết. Để ám sát thiếu niên này, bọn họ đã mai phục ở Bình Xuyên thành mấy ngày, trước đó thiếu niên này luôn ở Ngô gia, bọn họ không tiện hành động, sợ đánh rắn động cỏ, mãi đến hôm nay mới có cơ hội, cho nên bọn họ cố ý dẫn dụ công tử bột Ngô gia nhìn thấy mình, và cố tình dẫn dụ, Ngô Phong tự nhiên nổi lòng tham cướp đoạt, tiếp đó bị thiếu niên này nhìn thấy. Thông thường, loại thiếu niên thiên tài này hay mang trong mình lòng chính nghĩa. Lúc này hẳn phải ra tay cứu giúp, rồi nàng sẽ phối hợp với lão giả ra tay. Đáng tiếc, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở Vệ Tông ra tay. Nàng không ngờ Vệ Tông vậy mà không có chút ý định nào. Ngược lại say sưa đứng ngoài quan sát, như thể muốn học hỏi cách cướp đoạt dân nữ. Nàng cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Kế hoạch ban đầu không thành, vậy phải thay đổi một chút kế hoạch. Lúc này, một tên gia nhân Ngô gia tiến đến trước mặt nàng, nhào tới, nàng chán ghét liếc đối phương một cái. Thân hình trượt đi, vừa vặn tránh được đòn tấn công của hắn, tiếp đó nàng kêu thảm một tiếng, rồi lăn vài vòng, vừa vặn lăn đến dưới chân Vệ Tông, nhìn qua, có vẻ như tên chó săn Ngô gia dùng sức quá mạnh. Đá nàng đến chân Vệ Tông, "Lão Ngũ, ngươi làm sao vậy, đừng làm bị thương cô nương này." Mấy tên chó săn khác có chút bất mãn, nhào nhào chỉ trích người vừa ra tay. Tên gia nhân Ngô gia bị gọi là Lão Ngũ có chút mờ mịt. Hắn nhìn thiếu nữ, lại nhìn chân mình, rõ ràng hắn không hề chạm vào đối phương mà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? "Đừng nói nhảm, mau bắt cô ta lại." Ngô Phong thấy bọn chúng lề mề, không khỏi quát mắng, bị hắn vừa hô như vậy, lũ chó săn cũng không đoái hoài đến việc oán trách Lão Ngũ, tiếp tục tiến về phía thiếu nữ. Thiếu nữ co rúm dưới chân Vệ Tông, như vớ được phao cứu sinh, nàng nắm chặt chân Vệ Tông, khóc lóc nói, "Thiếu hiệp, van cầu ngươi cứu ta, mau cứu ta với." Người bên ngoài chỉ thấy có chút đáng thương, cô gái này chắc là sợ đến hồ đồ rồi, một thiếu niên còn nhỏ hơn cô ta thì làm sao có thể cứu được cô, không chừng còn tự mình gặp họa. Ngay cả lũ chó săn cũng nghĩ vậy, tên dẫn đầu âm trầm nói với Vệ Tông, "Nhãi danh, khuyên người đừng xen vào chuyện người khác, bằng không sẽ bắt ngươi luôn." Một tên chó săn bên cạnh nói thêm, "Đừng mà, Lão Tam, nhìn thằng nhóc này da mịn thịt mềm, tướng mạo cũng thanh tú, bắt nó về luôn, ông đây chưa được nếm món này bao giờ." Nghe hắn nói vậy, mấy tên chó săn đều cười ha hả, người vây xem lắc đầu thở dài, thầm nghĩ thiếu niên này xui xẻo, vốn chỉ xem náo nhiệt, kết quả rắc rối lại tự tìm đến mình, đi đâu mà nói lý cho rõ được. Vệ Tông lại hơi nhếch mép, có những kẻ muốn tự tìm cái chết, vậy thì hắn sẽ giúp bọn chúng toại nguyện. Đám chó săn cười cười, rồi bỗng nhiên cứng đờ, tiếng cười dần biến thành hoảng sợ, chỉ thấy từ mặt trở đi, từng mảng thịt nát từ trên người bọn chúng rơi xuống, đau đớn kịch liệt khiến chúng kêu gào như heo bị chọc tiết. Chẳng mấy chốc, tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, bởi vì dây thanh của bọn chúng đã bị xé rách, rụng mất, rất nhanh, chỗ bọn chúng vừa đứng chỉ còn lại một đống thịt nát, cùng với vài bộ xương trắng, bộ xương vẫn còn giữ tư thế đứng thẳng như lúc còn sống. Tư thế tuyệt vọng lẫn quỷ dị khiến người ta rùng mình. Không ít người thấy cảnh tàn bạo như vậy đều tái mặt. Thậm chí có người nôn mửa không ngừng, Ngô Phong cũng choáng váng. Hắn sao biết mình đã đá phải tảng sắt, bịch, một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu liên tục với Vệ Tông. Vệ Tông không thèm để ý đến hắn, cúi đầu, nhìn thiếu nữ vẫn còn đang ôm đùi mình. Hài lòng chưa? Cái gì? Thiếu nữ chớp mắt, có chút không hiểu. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được sát ý kinh người từ Vệ Tông truyền đến. Nguy hiểm, trong lòng nàng không ngừng cảnh báo. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, không thể chờ thêm nữa, động thủ. Một tiếng khẽ kêu, trong tay thiếu nữ chợt xuất hiện một con dao găm, đâm thẳng vào hạ thể của Vệ Tông. Chiêu này nhanh, chuẩn, hiểm độc, dao găm xé gió, mang theo ánh sáng nhạt mờ, như một con rắn độc lè lưỡi trong bóng tối, vừa âm hiểm vừa độc ác, thêm vào góc độ xảo quyệt, và việc nàng đã sớm tóm chặt lấy đùi thiếu niên, đối phương rất khó tránh né. Theo lệnh của nàng, lão nhân bị đánh ngã, đang co rúm một bên đột nhiên đứng dậy, vận song trưởng đánh về phía Vệ Tông. Tốc độ của ông ta rất nhanh, trên song trưởng có ô quang mờ nhạt, rõ ràng là luyện độc công, một trưởng này là toàn lực của lão giả, lần trước ông ta dùng hết sức cũng chỉ đối phó được một cường giả linh hải tam trọng. Kết quả dưới một trưởng đối phương trực tiếp hóa thành nước mù. Còn giờ, hai chân Vệ Tông bị giữ, khó mà thoát được, song trưởng của ông ta đã bao phủ đầu Vệ Tông, đối phương muốn trốn cũng không thoát, ngoài lão giả và thiếu nữ, mấy người vốn chỉ đứng xem náo nhiệt, cũng đột nhiên rút binh khí ra, tấn công về phía Vệ Tông. Nhìn thế tấn công của bọn họ, rõ ràng đều là cường giả linh hải, chỉ có điều khí tức kém hơn thiếu nữ và lão giả một bậc mà thôi. Đám người bị những biến cố liên tiếp này làm choáng váng. Đầu tiên là thiếu niên anh hùng cứu mỹ nhân, nổi giận giết đám chó săn của tên công tử bột, kết quả thiếu nữ quay sang phối hợp với lão già kia ám sát thiếu niên này. Và trong đám đông lại có sát thủ, tổ chức sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một nơi, Thực Nhật Lâu. Những người này đều là sát thủ của Thực Nhật Lâu, mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, vô số đòn tấn công ập tới, Vệ Tông đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 56, kiếm ra, đốt. Vệ Tông khẽ nhếch môi, một âm thanh vang dội như sấm rền, nghe thấy âm thanh này, đám sát thủ đều kêu lên một tiếng, máu tươi trào ra từ mũi và tai, ngay cả thiếu nữ cũng run lên, động tác vốn dĩ nhanh nhẹn dứt khoát cũng chậm đi một nhịp. Chỉ một khoảnh khắc đó, nàng đã phản ứng lại, ổn định tay cầm dao, nhanh chóng đâm tới, nhưng, chỉ một thoáng ngắn ngủi như vậy, thường thường có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện. Ngay lúc nàng dừng lại, Vệ Tông đã rút kiếm khỏi vỏ, điều này đồng nghĩa với việc, thiếu nữ không còn cơ hội ra tay. Keng, tiếng va chạm chói tai của đao kiếm vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Đúng lúc này, song trưởng của lão giả đã bao phủ mặt Vệ Tông, hơi thở tử vong bao trùm lấy tâm trí. Đối với người khác mà nói, Vệ Tông tuy đỡ được một kích chí mạng của thiếu nữ, đã là kinh diễm, nhưng một trưởng của lão giả, hắn thật sự không thể tránh né được. Chỉ có thể nói, không hổ là sát thủ của Thực Nhật Lâu, phối hợp quá hoàn hảo, ngay cả lão giả luôn trầm ổn. Dù trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng có chút hưng phấn. Ông ta nghĩ rằng, dưới một trưởng này của mình, đối phương chắc chắn sẽ hóa thành nước mù. Nhưng Vệ Tông đối mặt với trưởng tử vong này, không hề kinh hoàng, trong mắt vẫn thản nhiên. Hắn hé miệng, một đạo kiếm khí phun ra, vừa vặn đón lấy một trưởng đang đánh tới. Trưởng lực và kiếm khí chạm nhau, kiếm khí không trụ được một giây đã tiêu tán. Mặc dù dễ dàng phá vỡ công kích của đối phương, nhưng lão giả trên mặt lại không có chút mừng rỡ, bởi vì ngay khi kiếm khí ngăn cản ông ta trong nháy mắt, Vệ Tông đã chớp động thân hình, nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ, đi vào giữa đám sát thủ. Trường kiếm của Vệ Tông lóe lên, kiếm khí như cầu vồng, mỗi một kiếm đều có một người ngã xuống. Thủ pháp giết người hiệu quả như vậy, ngay cả những sát thủ chuyên nghiệp như bọn họ cũng phải kinh hãi. Rút kiếm ra khỏi thi thể của một sát thủ, nhìn cơ thể hắn từ từ đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống, trong mắt Vệ Tông lộ ra tia sáng khát máu đáng sợ. Kiếm đạo, vốn là sát đạo, so với giết người, những sát thủ này so với hắn đơn giản chỉ như lũ trẻ. Nực cười, nhìn thấy sự cường hãn của Vệ Tông, những sát thủ còn lại liếc nhau, hiểu ý nhau. Tiếp theo, cơ thể bọn họ cùng nhau rung lên, một làn sương máu từ người bọn họ bốc hơi, những đường vân đỏ sậm kỳ dị lan trên người họ, rồi cơ thể bọn họ khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, mấy người trông như cương thi, vô cùng kinh khủng, dù đã gầy yếu đi rất nhiều, nhưng khí tức lại mạnh hơn lúc đầu mấy bậc, so với lão giả và thiếu nữ cũng chỉ kém nửa phần mà thôi. Đáng sợ hơn là, bọn họ hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của bản thân, để đổi lấy lối đánh thương đổi thương, muốn liều mạng với Vệ Tông. Trên thực tế, thấy được thực lực của Vệ Tông, bọn họ đã biết, với thực lực của mình, căn bản không thể giết được đối phương, dù có dùng bí thuật huyết ma biến cũng vậy. Huyết ma biến tuy có thể tăng cường đáng kể tố chất thân thể và linh lực của họ, nhưng thời gian lại quá ngắn, những gì bọn họ muốn làm chỉ là kiềm chân đối phương. Thiếu nữ và lão giả mới là chủ lực đánh giết đối phương. Đương nhiên, trong quá trình kiềm chân đối phương, nếu có thể làm đối phương bị thương thì càng tốt. Phụt, Vệ Tông rút kiếm ra, nhíu mày, bí pháp này đúng là có chút tác dụng, phòng ngự của đối phương mạnh hơn mấy bậc, trước đó giết những sát thủ kia dễ như chém dưa thái rau. Nhưng giờ một kiếm đâm vào cơ thể đối phương được một nửa thì không vào được nữa. Bị cơ bắp của đối phương kẹp chặt, cứ như đâm phải đá chứ không phải người, thấy Vệ Tông không thể dễ dàng giết được bọn chúng nữa. Mấy tên sát thủ tinh thần phấn chấn, càng ra sức tấn công Vệ Tông. Vệ Tông dưới thế công của bọn chúng bị vây cản trái phải, xem ra như rơi vào thế hạ phong. Tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lão giả và thiếu nữ lúc này mới phản ứng lại, nắm lấy cơ hội mà thủ hạ dùng sinh mạng đổi lấy cho mình. Dao găm của thiếu nữ bỗng nhiên phát sáng lên, ngọn lửa lạnh lẽo kinh khủng bùng lên trên dao của nàng. Chỉ nhìn một cái, cũng cảm thấy linh hồn như muốn bị đóng băng, khó có thể tưởng tượng được, nếu thật sự bị thứ này chém trúng, hậu quả sẽ như thế nào. Còn ở một bên khác, lão giả tuy trước đó một trường bị Vệ Tông ngăn lại, nhưng không có nghĩa là ông ta không mạnh, chỉ thấy ông ta vận linh lực, uy hiếp tâm lực kinh khủng tỏa ra tứ phía, trên song trường của ông ta, đã đen như mực, không ngừng có khói đen lượn lờ bốc lên, khói đen không ngừng biến ảo, khi thì như ác quỷ, khi thì là khô lâu, khi lại biến thành đủ loại độc trùng đáng sợ, hết sức kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, người bình thường sẽ chỉ sợ hãi, Vệ Tông lại có chút ngoài ý muốn, không ngờ lão gia hỏa này đã chạm đến ngưỡng cửa ý cảnh. Độc công của hắn, dù tái chiến với một người ở linh hải cảnh cũng coi như rất mạnh mẽ. Không ngờ đây cũng là một nhân tài, So với thiếu nữ kia, lão giả này uy hiếp đối với hắn không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút. Trước tiên công tới là đao của thiếu nữ, hàn khí lãnh diễm còn chưa đến người, bên ngoài thân vệ tông đã xuất hiện xương trắng, thậm chí hành động của hắn cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Xương cốt giống như bị đông cứng, mỗi khi động đậy liền phát ra tiếng răng rắc, hắn bây giờ di chuyển cũng trở nên khó khăn, đừng nói đến ngăn cản công kích. Đám sát thủ bên cạnh vệ tông thấy hắn tựa hồ không ổn, cũng tinh thần chấn động, vội vàng nắm lấy cơ hội, dùng đủ loại võ kỹ liều mạng tấn công vệ tông, mắt thấy vệ tông sắp không chịu nổi, hàn diễm của thiếu nữ đã chạm đến cơ thể vệ tông. Trên người vệ tông đã một mảnh trắng xóa, hoàn toàn bị xương trắng bao trùm, lúc này, vệ tông cùng thiếu nữ đã gần trong gang tấc, ở góc độ người khác không thấy được, tình huống có thể xem như tử cục này. Tia sáng trong mắt vệ tông càng ngày càng mạnh, một cỗ kiếm ý vô hình như sóng nước lan tràn trên kiếm của hắn. Khẽ chấn động, xương trắng bao phủ trên người vệ tông liền bị chấn tan. Cả hàn diễm kia, bị kiếm ý của hắn ép một cái, cũng điên cuồng chập chờn, phảng phất như ánh nến trong cuồng phong, đung đưa không ngừng, cuối cùng biến mất, tiếp đó, kiếm xuất, khác với lúc trước, nếu như nói kiếm của vệ tông lúc trước tuy sắc bén, nhưng vẫn có sơ hở, có thể bị né tránh, phòng ngự, nhưng bây giờ, một kiếm này không có bất kỳ khí tức nào, phảng phất không dính khói lửa trần gian, không giống phàm nhân có thể phát ra, phảng phất kiếm của tiên nhân. Kiếm quang không dấu vết, hướng về thiếu nữ đâm tới, kiếm còn chưa đến, thân thể thiếu nữ đã ẩn ẩn xuất hiện vô số vết rách. Vô số mao mạch, mạch máu vỡ tan, hóa thành xương máu, linh lực trên người thiếu nữ điên cuồng lóe lên, liều mạng muốn né tránh một kiếm này, nhưng rất đáng tiếc, nàng không thể trốn thoát một kiếm này, kiếm xuất, sẽ không lưu lại người sống, đó là sự tự tin của vệ tông, thế là, nàng chết, linh lực phòng ngự trên người nàng bị xé rách dễ dàng như trang giấy. Tiếp đó trường kiếm xuyên qua ngay ngực, toàn thân thiếu nữ nứt toác, giống như búp bê bị vỡ tan, tay vệ tông run lên, thân thể vốn đã sắp vỡ tan của thiếu nữ lập tức chia năm xẻ bảy. Máu tươi đổ lên đầu lên mặt lão giả phía sau, lão giả ngây người, tất cả mọi người đều ngây người, vệ tông không buông tha, giơ trường kiếm tiếp tục đâm về phía lão giả, thấy được sự lợi hại của hắn, lão giả làm sao còn dám cùng vệ tông liều mạng, nhìn thấy vệ tông lao đến, sợ đến linh hồn run rẩy, liền phóng lên trời, muốn bỏ chạy, chương 57, đường đến chỗ chết, cũng không biết lão giả dùng bí pháp gì. Thân giữa không trung, tốc độ đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc đã đến bên ngoài trăm trượng, hơn nữa tốc độ còn đang không ngừng tăng lên, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã hóa thành một chấm nhỏ, cơ hồ bé đến mức không thể nhìn thấy. Chạy sao? Ánh mắt vệ tông ngưng lại, một bóng người hư ảo từ trên người hắn hiện lên, bóng người này như ảo không phải huyễn, thân hình có chút tương tự vệ tông, nhưng trên mặt hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt, bóng người hư ảo cầm kiếm, một cái dậm chân liền biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện sau lưng lão giả. Lúc này, lão giả đã chạy ra ngàn trượng bên ngoài, hắn còn chưa kịp may mắn thì đã thấy một bóng người hiện lên. Tiếp đó, phụt, hai mắt lão giả lồi ra, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Lúc này, hắn cảm giác có vô cùng vô tận kiếm khí hủy diệt tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Kiếm khí sắc bén thô bạo xé rách kinh mạch của hắn. Sau đó là huyết nhục, xương cốt, cùng với tất cả những gì có thể thấy, mặc dù bề ngoài lão giả trông không có gì, nhưng trong cơ thể hắn trên thực tế đã bị kiếm khí hủy diệt gần như không còn. Mà kẻ đầu têu của hết thảy này, hắn dùng hết sức lực toàn thân, chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một đạo kiếm quang hư ảo đâm ra từ ngực hắn. Chính là đạo kiếm quang này, muốn lấy mạng của hắn, hắn ra sức bước về phía trước mấy bước, tránh thoát kiếm quang, phía sau hắn, bóng người hư ảo không có bất kỳ động tác nào. Lão giả liều mạng giữ cân bằng trên không trung, hắn biết mình không sống được nữa, nhưng cho dù chết, cũng muốn chết rõ ràng, hắn chậm rãi quay người lại, tiếp đó, giống như trông thấy vật gì đó khiến hắn hít thở không thông. Âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn, kiếm minh hóa hình, hắn thất thanh nói, mà ở đối diện lão giả, bóng người hư ảo giống như vệ tông, cầm kiếm đứng thẳng, cứ vậy nhìn hắn, lão giả trong lòng lạnh buốt, hắn biết một kẻ chỉ ở linh hải cảnh mà có thể làm được kiếm ý hóa hình đáng sợ đến mức nào. Tổ chức này đã chọc vào một đại địch rồi, bất quá ta sắp chết, nghĩ những thứ này thì có ích lợi gì? Hắn có chút tự giễu, không biết vì sao, rõ ràng mặt của kiếm ý hóa thân đối diện là mơ hồ, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy, đối phương đang cười với mình. Sự sợ hãi đột nhiên xuất hiện, tiếp đó, trước mắt hắn tối sầm, cũng không nhịn được nữa, khí tức đứt đoạn, thẳng tắp rơi xuống, nhìn thân ảnh hắn rơi xuống, bóng người hư ảo chậm rãi tiêu tan, nơi xa, vệ tông đang đại sát tứ phương, dù cho đám sát thủ kia có sử dụng bí pháp, nhưng với kiếm ý gia trì, vệ tông giết bọn chúng quá dễ dàng, vốn còn một sát thủ ỷ vào mình bị huyết ma cường hóa cơ thể, cứng rắn chống lại kiếm chiêu của vệ tông, kết quả tự nhiên bị một kiếm chém làm đôi, những sát thủ khác thấy vậy thì vô cùng kinh hãi. Đoạn tuyệt ý nghĩ liều mạng, đáng tiếc, bây giờ nghĩ chạy đã muộn, hiệu quả của huyết ma trên người bọn chúng bắt đầu rút đi. Từng đợt suy yếu bắt đầu xuất hiện, trong tình huống bình thường bọn chúng đã không phải đối thủ của vệ tông. Huống chi bây giờ đang ở trạng thái suy nhược, Sau đó, liền có màn trước mắt này, Vệ Tông một mình đứng thẳng, bên cạnh hắn, thi thể ngổn ngang, đều không còn nguyên vẹn, một mảnh hoàn chỉnh cũng không tìm thấy. Vệ Tông nổi bật đứng giữa trông như ma thần, giải quyết rồi sao? Trong mắt hắn hiện ra cảnh tượng ngàn trượng bên ngoài, vừa hay thấy thi thể lão giả rơi xuống, tất cả sát thủ đều đã bị giải quyết. Vậy thì, Vệ Tông chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Ngô Phong đại thiếu gia đang sợ hãi tê liệt ngã xuống đất từ đầu đến giờ. Ngô Phong bị vị đại gia này nhìn chằm chằm, cảm giác quần có chút ướt, cũng không thể trách hắn sợ. Bất kể là ai chứng kiến thủ đoạn giết người tàn nhẫn của Vệ Tông, đều sẽ thấy hoảng sợ. Mà lúc này, mặt đất rung động, Vệ Tông nhìn lại, cách đó không xa, một đám người hùng hổ xông đến, là người của Ngô gia, cũng không có gì lạ. Trên địa bàn của bọn họ, xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngô gia đương nhiên phải đến xem. Chỉ là Vệ Tông động thủ quá nhanh, khi bọn họ chạy đến thì chiến đấu đã kết thúc. Người đến đầu tiên là Ngô Hoàng Thâm, gia chủ Ngô gia này từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy thi thể ngổn ngang thì có chút chấn kinh. Hắn cảm thấy trong không khí vẫn còn lưu lại uy áp của cường giả linh hải, hơn nữa có rất nhiều cỗ. Nói như vậy, những người chết này đều là cường giả linh hải, chuyện này sao có thể? Hắn nhìn thiếu niên đang đứng một bên, một mực cắm kiếm không nói lời nào, chỉ cảm thấy trên người đối phương mang thêm cảm giác thần bí. Lúc này hắn mới chú ý đến Ngô Phong đang sụi lơ trên đất, có chút ngoài ý muốn, tại sao Ngô Phong lại ở đây? Không dám hỏi Vệ Tông, hắn hỏi Ngô Phong, Ngô Phong, sao ngươi lại ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thấy Ngô Hoàng Thâm hỏi, Ngô Phong giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Gia chủ, là hắn. Ngô Phong chỉ về phía Vệ Tông, hắn muốn giết ta, sao lại thế? Ai muốn giết ngươi? Đúng lúc này, người của Ngô gia phía sau cũng chạy đến. Vệ Tông liếc nhìn, không thấy Ngô Minh Hiên, cũng đúng, hắn bị mình nhục nhã một trận, bây giờ có thể nói là không để ý đến chuyện gì. Người vừa nói là một lão giả đứng giữa, vẻ mặt uy nghiêm, người này là tộc lão của Ngô gia, Ngô Khang Thành, cũng là ông nội của Ngô Phong, bình thường Ngô Phong gây họa, cũng là ông ta phụ trách giải quyết. Thấy ông nội mình cũng đến, Ngô Phong trong lòng cuối cùng cũng yên tâm hơn chút. Hắn thật sự sợ, phía bên mình nhiều người như vậy, thiếu niên này chắc sẽ không ra tay với mình đâu. Đến lúc đó, gia chủ từ trong hòa giải một chút, chuyện này coi như xong. Đúng lúc này, Ngô Khang Thành nhìn thấy Vệ Tông, giọng ông ta lạnh lùng nói, chính là ngươi muốn giết cháu trai ta. Ngươi có biết đây là địa bàn của ai không? Có xem Ngô gia chúng ta ra gì không? Có phải muốn khiêu khích Ngô gia chúng ta? Liên tiếp đặt câu hỏi, ông ta lập tức chụp mũ cho Vệ Tông. Ông ta cũng biết, cháu trai mình là loại gì, làm sao làm ra chuyện tốt, nói không chừng là làm chuyện xấu xa gì bị thiếu niên này nhìn thấy. Nếu thật sự đem sự tình nói ra, cháu của ông ta còn không biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Thế là, ông ta tiên hạ thủ vi cường, trước tiên khẳng định Vệ Tông khiêu khích Ngô gia, để cho hắn có miệng cũng không nói rõ được. Nhưng Vệ Tông không thèm để ý đến ông ta, phảng phất coi ông ta là không khí. Hắn trầm mặc, làm cho Ngô Khang Thành đang nhảy nhót bên cạnh Vệ Tông giống như một thằng hề. Hết sức nực cười, người này, ta giết định rồi. Vệ Tông nhìn Ngô Hoàng Thâm, thản nhiên nói, phía sau hắn, các tộc lão Ngô gia hít sâu một hơi, thiếu niên này thật có dũng khí, dám nói chuyện như vậy với gia chủ. Hắn rốt cuộc có biết ai đang đứng trước mặt không? Đó chính là cường giả linh hải đấy, nếu bọn họ biết những thi thể dưới chân bọn họ cũng là cường giả linh hải, họ sẽ không ngạc nhiên. Nghe Vệ Tông nói, Ngô Hoàng Thâm chỉ gật đầu nói, được, ngươi không hỏi ta tại sao muốn giết hắn. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, Vệ Tông ngược lại có chút ngoài ý muốn, đã ngươi muốn giết hắn, tự nhiên có lý do của ngươi. Ngô Phong này tuyệt đối có đường đến chỗ chết, Ngô Hoàng Thâm khẳng định. Chương 58, học được khiêm tốn. Vốn ta không muốn giải thích, nhưng đã ngươi tin tưởng ta như vậy, vậy ta cũng không phụ lòng tin của ngươi, nói cho ngươi cũng không sao. Vệ Tông chậm rãi nói, ngươi nói, Ngô Phong này giữa đường cướp đoạt dân nữ, có nên giết không? Đáng chết. Ngô Hoàng Thâm đáp lời đanh thép, hắn thân là gia chủ, ghét nhất những kẻ làm ô danh gia tộc. Không phải vậy, nữ nhân kia là sát thủ, hắn cố ý câu dẫn ta. Ngô Phong thấy tình hình không ổn, vội vàng tranh cãi. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên biết chuyện vừa rồi là tình huống gì, sao lại thế, nói rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngô Khang Thành có chút mơ hồ, sao càng nói càng loạn, sát thủ lại là tình huống gì? Thế là Ngô Phong kể lại chuyện mình đụng phải cô gái kia, rồi bị đối phương câu dẫn, tiếp đó lên cơn cướp đoạt, cuối cùng bị Vệ Tông bắt gặp, chân tướng bị phơi bày, hai bên đánh nhau. Cái gì, ngươi nói có cả cường giả linh hải? Ngô Khang Thành vô cùng kinh hãi, nói như vậy, có thể giết được đối phương, thiếu niên này cũng là một cường giả linh hải sao? Nhớ tới mình vừa rồi đã nói chuyện với đối phương như vậy, ông ta đổ mồ hôi lạnh, ướt cả lưng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là sát thủ của Thực Nhật Lâu, Tần Tiểu Hữu, có người thuê bọn chúng giết ngươi? Ngô Hoàng Thâm tò mò hỏi, chắc không phải, ta chỉ là có thù với tổ chức này thôi, ta hình như đã xóa sổ một phân lâu của bọn chúng. Vệ Tông nhớ lại người phụ nữ tên Câu Nhã kia, có thể liên quan đến Thực Nhật Lâu, cũng chỉ có lần Quả Tiên Vũ Huyễn kia. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại như long trời lở đất. Nghe câu trả lời của hắn, Ngô Hoàng Thâm thầm nghiến răng, xóa sổ một phân lâu của Thực Nhật Lâu, Tên Tần Tiểu Hữu này đúng là đáng sợ. Hắn còn muốn hỏi thêm gì thì bị Vệ Tông phất tay cắt ngang, chuyện nhỏ nhặt này để sau hãy nói, bây giờ việc cấp bách là hắn. Vệ Tông chỉ tay vào Ngô Phong đang trốn sau lưng Ngô Khang Thành. Thấy Vệ Tông chỉ vào cháu mình, Ngô Khang Thành gượng cười, vị đại nhân này, ngài cũng nghe rồi đấy, Phong Nhi chỉ là bị người phụ nữ kia dụ dỗ, ngày thường nó là một đứa trẻ ngoan, tuyệt đối không làm ra chuyện cướp đoạt dân nữ đâu. Một tộc lão đứng gần đó nhếch mép, Ngô Phong là loại người gì, bọn họ rõ nhất, ngày thường chuyện thất đức không chuyện nào không làm, khi năm bà nữ coi như nhẹ, thậm chí còn đoạt vợ người khác, còn làm hại nhà khác, tan cửa nát nhà cũng không ít. Nếu không phải có Ngô Khang Thành ở đây, sớm đã bị người đánh chết không biết bao nhiêu lần, bây giờ gặp kẻ khó chơi bắt đầu giả làm đứa trẻ ngoan. Thật nực cười, Ngô Khang Thành một mặt cung kính chờ Vệ Tông trả lời. Chớ trêu là Vệ Tông lại một lần nữa không nhìn ông ta. Hắn giơ tay lên, Ngô Phong liền ầm ầm ngã xuống đất. Lúc này, rất nhiều người không kịp phản ứng, đến khi bọn họ nhìn kỹ lại, mới phát hiện trên đầu Ngô Phong có một cái lỗ nhỏ. Óc lẫn máu từ trong chảy ra, ngươi, Ngô Khang Thành trừng mắt nhìn Vệ Tông, không thốt lên lời nào. Ông ta muốn nói vài lời ngoan, nhưng đối phương là cường giả linh hải, ông ta lại không dám. Kết quả là một bụng uất khí xoắn lại trong ngực, khó chịu như muốn thổ huyết. Đúng rồi, còn có ngươi, tựa hồ mới nhìn rõ Ngô Khang Thành. Vệ Tông thản nhiên nói, dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong, hắn trụng tay làm kiếm, khẽ vạch một cái, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa vang lên. Ngô Khang Thành ôm vai, đau đớn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Cánh tay phải của ông ta đã bị chặt đứt tận gốc, mất đi tay phải, ông ta gần như là một phế nhân. Các tộc lão bên cạnh cũng có chút may mắn, vừa rồi người mở miệng không phải là bọn họ. Thiếu niên này, sát tính quá nặng, cho ngươi một bài học nhỏ, sau này phải nhớ, đối mặt với cường giả phải học được khiêm tốn. Ngô Khang Thành cúi đầu, không dám nói một lời, ông ta sợ nếu mình nói thêm, thiếu niên này sẽ trực tiếp giết ông ta. Nhưng mà, một câu nói của Ngô Hoàng Thâm đã trực tiếp đẩy ông ta vào hầm băng. Ngô Khang Thành, ta bây giờ tước đoạt thân phận tộc lão của ngươi, đồng thời khấu trừ 10 năm bổng lộc, kế tiếp, ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Nghe được lời nói lạnh lùng mang theo vô tình của gia chủ, Ngô Khang Thành chậm rãi tê liệt ngã xuống đất, tuyệt vọng từ trong mắt hắn tràn ra, hắn biết mình xong rồi, sự tình đều đã giải quyết, vậy thì tản đi thôi. Vâng, đám người đáp lời, nhao nhao rời đi, đến nỗi Ngô Khang Thành tê liệt ngã trên đất, lại có ai quan tâm đâu, nhân quả báo ứng thôi, chính mình từng làm những gì thì phải gánh chịu kết quả đó. Vệ Tông cũng chưa đi, hắn lục soát nhẫn chữ vật từ trên người những sát thủ kia. Đây là thu hoạch của hắn, không thể quên, cũng không uổng công hắn chém giết một hồi. Ngô Hoàng Thâm đứng tại chỗ chờ hắn, trong lòng có chút may mắn nữ nhi trước đó không cùng hắn đi ra ngoài. Bằng không, ở tình huống lúc đó, Tần Tiểu Hữu chưa chắc đã có thể bảo vệ Ngô Lăng. Bất quá, những điều này hắn không hề biểu hiện ra trên mặt, thấy Vệ Tông hướng hắn đi tới, hắn vẫn là bộ nụ cười quen thuộc kia. Tần Tiểu Hữu, thu thập xong rồi chứ? Thu thập xong rồi, chúng ta trở về thôi. Tại phủ đệ Ngô Hoàng Thâm chuẩn bị cho hắn, Vệ Tông ngồi trên mặt đất, lấy ra rất nhiều nhẫn chữ vật trước đó, tỉ mỉ tìm kiếm, đầu tiên là nhẫn chữ vật của những sát thủ bình thường. Bên trong ngoại trừ một ít linh thạch, còn có mấy môn công pháp võ kỹ, Vệ Tông lấy ra, công pháp là Thất Sát Công, đây là một môn công pháp tu luyện ngưng kết sát khí. Công pháp này có chỗ khác thường ở chỗ có thể phá vỡ giới hạn thiên phú. Dù cho thiên phú không đủ, cũng có thể góp đủ sát khí, cưỡng ép đột phá cảnh giới, chắc hẳn mấy tên sát thủ kia chính là nhờ vậy mà đột phá đến linh hải cảnh. Cái thực nhật lâu này cũng thật đáng sợ, lại có thủ đoạn chế tạo đại lượng cường giả linh hải cảnh. Bất quá pháp môn này cũng có nhược điểm, cưỡng ép sau khi đột phá, cơ hồ không có tiềm năng tiến thêm một bước, hơn nữa so với cường giả linh hải cảnh bình thường yếu hơn rất nhiều. Mấy tên sát thủ kia trước đây chính là như vậy, chỉ có cảnh giới linh hải, lại không phát huy ra thực lực tương ứng, nhưng còn có một môn võ kỹ, Huyết Ma Biến, vừa vặn bù đắp chỗ thiếu của bọn chúng, môn võ kỹ này có thể nghiền ép tiềm lực tính mạng con người, thiêu đốt huyết dịch, phát huy ra sức mạnh mạnh hơn bản thân mấy bậc, cùng Thất Sát Công này vừa hay là bổ trợ cho nhau. Vệ Tông cẩn thận liếc nhìn hai môn công pháp võ kỹ này, ngoài ý muốn phát hiện một điều thú vị, Huyết Ma Biến này là thật, còn Thất Sát Công lại là giả, cũng không thể nói hoàn toàn là giả, nói đúng hơn là nửa thật nửa giả, tu luyện cũng không có vấn đề, nếu như thật sự lợi dụng nó để đột phá cảnh giới. Kết quả chỉ có một, chính là bạo thể mà chết, mấu chốt là người bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra, chỉ có Vệ Tông tiếp trước thân là kiếm chủ, tạo nghệ võ học cao tuyệt, liếc mắt liền nhìn ra chỗ không hài hòa trong công pháp này. Cũng khó trách, loại công pháp bồi dưỡng đại lượng cường giả linh hải cảnh này là gốc rễ của thực nhật lâu. Sao có thể để sát thủ bình thường tùy ý mang trên người? Còn Huyết Ma Biến, ném đi cũng không sao, loại võ kỹ mang tính bộc phát này, không ít thế lực đều có. Hơn nữa, sau khi bộc phát xong, bản thân cơ bản cũng phế đi, thuộc về loại võ kỹ giết địch 1000, tổn hại 800, kiểm tra xong nhẫn chữ vật của những sát thủ bình thường. Tiếp theo, nhẫn chữ vật của lão giả kia và thiếu nữ mới là quan trọng nhất. hắn nhìn hai chiếc nhẫn chữ vật khác nhau trên tay, có chút chờ mong. Chương 59, Ngọc Hoàn Đan, đầu tiên là nhẫn chữ vật của cô gái kia, thần hồn vệ tông khẽ động, liền chọc thủng cấm chế bên trên. Khi hắn trông thấy cảnh tượng bên trong nhẫn chữ vật, quả nhiên, so với mấy tên sát thủ bình thường giàu có hơn nhiều. Linh thạch chất đống như núi, mặc dù đại bộ phận cũng là hạ phẩm linh thạch, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là, lại còn có một đống nhỏ trung phẩm linh thạch cùng với mấy khối thượng phẩm linh thạch. Theo tỷ lệ trong giới tu hành, một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 100 trung phẩm linh thạch. Trên nữa còn có siêu phẩm linh thạch, nhưng chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhiều linh thạch như vậy, chắc là thiếu nữ này chuẩn bị dùng để đột phá, nhưng giờ tất cả đều làm lợi cho vệ tông, chỉ số linh thạch này cũng gần đủ cho vệ tông đột phá đến linh hải cảnh. Cũng không uổng công hắn ra tay một lần. Ngoạn linh thạch, còn có một số công pháp võ kỹ, vệ tông lấy ra một bản trong số đó, Lãnh Diễm Quyết, võ kỹ địa giai trung phẩm, đây chắc hẳn chính là võ kỹ mà thiếu nữ kia đã sử dụng trước đó. Uy lực rất lớn, đừng nhìn một chiêu này bị vệ tông dễ dàng phá, đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị đông cứng thành tượng băng. Luyện đến đại thành, một chiêu tung ra có thể đóng băng cả một thành, uy lực coi như không tệ, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng cứ cầm trước, dù sao cũng là võ kỹ địa giai trung phẩm, sau này nếu thích thứ gì có thể dùng nó để đổi. Đây là, vệ tông ánh mắt ngưng lại, như phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường, hắn nhìn về phía đống hộp ngọc nhỏ chất chồng trong góc. Thần hồn đảo qua, rất nhanh phân biệt được bên trong hộp ngọc chứa cái gì. Tất cả đều là dược liệu, hơn nữa đều là dược liệu rèn luyện thân thể, ví dụ như xương bạc dây leo, xương lạnh quả, băng cao răng, vân vân, điều này có liên quan đến võ kỹ mà thiếu nữ này tu luyện. Lãnh Diễm Quyết của nàng tuy cực mạnh, nhưng đối với bản thân cũng gây ra gánh nặng rất lớn. Nếu không có những dược liệu rèn luyện cơ thể này, mỗi lần nàng sử dụng chiêu này, còn chưa làm bị thương địch nhân, chính mình đã bị hàn ý mạnh mẽ xé rách. Vệ tông hai mắt sáng lên, đúng là muốn gì có nấy, ngoại trừ tu luyện bất diệt kiếm thể khi ở luyện thể cảnh. Vệ tông không tu luyện lại, tiến cảnh của bất diệt kiếm thể cũng lâm vào đình trệ. Bởi vì môn công pháp này cần tiêu hao đại lượng dược liệu. Thiên tài địa bảo loại tôi thể đương nhiên là tốt nhất. Nếu không có, những thiên tài địa bảo khác cũng có thể thay thế, chỉ có điều hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Càng về sau tu luyện, phẩm cấp của thiên tài địa bảo cần lại càng cao, luyện đến đại thành, cần tiêu hao tài nguyên lại càng lớn. Đây cũng là lý do tại sao một tông môn lớn như Bất Diệt Kiếm Tông lại không ai luyện môn công pháp này đến đại thành, để nó rơi vào tay vệ tông. Vốn dĩ, vệ tông định đến bí cảnh Bạch Dương kia, đi tu thập bảo vật, rồi tu luyện công pháp này, nhưng bây giờ đã có những thứ này, giờ có thể bắt đầu tu luyện bất diệt kiếm thể. Bất quá, không vội, còn một nhẫn chữ vật nữa chưa kiểm tra. Vệ tông nhìn về phía nhẫn chữ vật của lão giả, cái này có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ gì đây? Phù, một tiếng nhẹ vang lên, cấm chế bị phá dễ như trở bàn tay. Vệ tông nhìn vào bên trong nhẫn chữ vật, giống như của thiếu nữ, thứ đầu tiên nhìn thấy cũng là số lượng lớn linh thạch. Linh thạch là đồng tiền mạnh, vừa có thể dùng để giao dịch, lại có thể phụ trợ tu luyện. Bất kể ai, linh thạch cũng là thứ bắt buộc. Ngoài ra còn có không ít đồ vật lặt vặt. Vệ tông lấy những thứ ngoài linh thạch ra, công pháp võ kỹ, bình bình lọ lọ, tạp vật không thiếu. Công pháp là Vạn Độc Công, địa giai hạ phẩm, võ kỹ là Thiên Âm Tuyệt Độc Thủ, địa giai trung phẩm. Còn có một bản chép tay, trông như do lão giả kia viết. Vì tò mò, vệ tông lật ra xem, đây là ghi chép lại kinh nghiệm của lão giả. Thì ra, lão giả này thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, đến năm 80 tuổi mới miễn cưỡng đột phá linh hải cảnh. Tuy so với những sát thủ dùng thất sát công đột phá kia mạnh hơn không ít, nhưng đến tuổi này của hắn, cũng không còn tiềm năng để tiếp tục đột phá. Ai ngờ, một lần làm nhiệm vụ đã thay đổi vận mệnh của hắn. Lần đó, trong tổ chức có rất nhiều sát thủ xuất động, đuổi giết một người, hắn chỉ biết người kia là người của một đại gia tộc nào đó. Vì một vài lý do mà phản bội gia tộc, mà gia tộc kia đang giao chiến với gia tộc khác, nhất thời không phân ra người được, nên đã nhờ Thực Nhật Lâu ra tay. Đối phương đưa ra phần thưởng nhiệm vụ rất hậu hĩnh, nên tam thủ lĩnh đã đích thân hỏi đến nhiệm vụ này, phái ra một lượng lớn sát thủ chỉ để truy sát một người. Vốn tưởng rằng nhiều người như vậy giết chết đối phương không phải dễ như trở bàn tay, thật không ngờ đối phương lại rất giỏi ẩn giấu dấu vết. Số lượng lớn sát thủ như ruồi không đầu bị đối phương xoay vòng. Trong tình huống bất ngờ, đội sát thủ của lão giả phát hiện đối phương, thế là một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Hộ vệ của đối phương cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng tuy đối phương bị giết nhưng sát thủ cũng đều chết. Cũng chính vì lão giả dựa vào độc công tự luyện không ra tay, mà ở bên ngoài dùng độc quấy nhiễu, mới may mắn sống sót. Lúc dọn dẹp chiến trường, lão giả bất ngờ phát hiện một bình ngọc nhỏ. Không hiểu sao, hắn cảm thấy trong bình ngọc này chứa thứ có thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng việc tự ý giữ đồ của mục tiêu là tối kỵ, một khi bị phát hiện sẽ bị xử phạt nặng. Nhưng hắn nghĩ cả đời mình cũng chỉ đến thế, không đột phá cũng chẳng sống được bao lâu, còn sợ gì hình phạt, chi bằng đánh cược một phen. Quyết định chắc chắn, thừa lúc chưa có ai đến, hắn lén bỏ bình ngọc vào trong nhẫn chữ vật của mình. Về sau, một lượng lớn sát thủ đuổi tới, mang thi thể của hai người về tổng bộ, giao cho tam thủ lĩnh, làm hắn yên tâm là, tam thủ lĩnh tuy đích thân kiểm tra thi thể, nhưng cũng không phát hiện đồ vật trên người đối phương bị mất. Biết lão giả giết đối phương, còn được thưởng lớn, sau khi nhiệm vụ kết thúc, trở về phòng mình, lão giả mới dám xem thứ mình lấy được là gì, vừa mở bình ngọc, hương thơm bay ra bốn phía, hắn choáng váng, may mắn hắn đã sớm đặt cấm chế trong phòng mình, ngăn cách ngoại giới, nếu không, mùi hương này mà lan ra, e rằng sẽ gây ra họa sát thân. Trong bình ngọc, những viên đan dược căng tròn, bóng loáng trong suốt nằm ở đó, hắn đếm sơ qua, ước chừng có 100 viên, mà nhìn phẩm tướng, mùi hương và dao động linh lực của những viên đan dược này. Đây là đan dược ngũ tinh, 100 viên đan dược ngũ tinh, hắn chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã run rẩy cả người. Đan dược ngũ tinh, thường là cường giả vạn tượng cảnh sử dụng, nhưng dù là cường giả vạn tượng cảnh, một viên đan dược ngũ tinh cũng là khó cầu, dùng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, mà bây giờ, 100 viên đan dược ngũ tinh lại bày ra trước mắt hắn. Hai tay hắn run run, đổ một viên đan dược vào tay, nuốt vào, oanh, một tiếng, hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, tiếp theo là cảm giác phiêu phiêu dục tiên, phảng phất linh hồn xuất khiếu, mọi thứ trên thế giới đều rõ mồn một. Trên thực tế, thần hồn của hắn nhận được tăng vọt, mà việc hắn có thể chạm tới cánh cửa ý cảnh độc cũng là nhờ ơn viên đan dược này. Về sau hắn mới đi tra, mới biết được loại đan dược này gọi là Ngọc Hoàn Đan, là một loại đan dược rất nổi tiếng trong ngũ tinh. Dừng lại dòng suy nghĩ, Vệ Tông nhìn vào bình ngọc nhỏ, bình ngọc được phong kín rất tốt, không hề có một chút hương thơm nào tràn ra. Thật khó tưởng tượng, một đồ vật nhỏ như vậy trong bình ngọc lại là thứ mà dù là lão quái vạn tượng cảnh thấy cũng muốn đánh nhau vỡ đầu để cướp đoạt. Mở nắp bình, nhìn thấy những viên đan dược căng tròn bên trong, chỉ hít một hơi hương thơm, Vệ Tông cũng cảm thấy thần hồn của mình có xu hướng tăng trưởng. Tất nhiên đây chỉ là ảo giác, nhưng cũng đã chứng minh đan dược này có hiệu quả với thần hồn. Vì thần hồn của lão giả yếu kém, hắn phải cách một khoảng thời gian rất dài mới dám dùng một viên. Cho đến bây giờ, còn hơn 80 viên. Chương 60, Vương Bình đến, hơn 80 viên, cũng không tính là ít. Ánh mắt Vệ Tông có chút nóng bỏng, Ngọc Hoàn Đan hắn cũng đã từng nghe qua. Không biết đối với hiện tại hắn sẽ có hiệu quả gì. Hắn nhìn những dược liệu rèn luyện thân thể kia, lại nhìn Ngọc Hoàn Đan, không chút do dự, bây giờ thần hồn mới là quan trọng nhất, còn việc tu luyện bất diệt kiếm thể cũng không cần phải vội. Hắn đem nguyên cả bình đan dược đổ hết vào miệng, nhai sơ qua vài lần, rồi nuốt xuống, hương vị cũng được, Vệ Tông lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực luyện hóa sức thuốc khổng lồ. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua trong quá trình Vệ Tông bế quan. Ngô gia vẫn như trước, chỉ là những tên hoàn khố tử đệ tu liễm hơn rất nhiều. Trưởng bối của bọn chúng đều nhốt chúng ở nhà, nói thẳng nếu dám ra ngoài gây chuyện thị phi sẽ đánh gãy chân. Thực tế, không cần các trưởng bối cảnh cáo, chúng cũng đều ngoan ngoãn. Mấy ngày nay, trong gia tộc luôn truyền tai nhau một tin tức, Ngô Phong vì trắng trợn cướp đoạt dân nữ trên đường bị một cường giả giết chết. Ngay cả ông nội hắn, nguyên là tộc lão Ngô Khang Thành cũng bị chém gãy một tay. Bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ đã phế nhân, lúc mới nghe được tin tức này, bọn chúng không tin, về sau thấy các trưởng bối cũng bắt đầu cảnh cáo mình không nên gây chuyện. Chúng mới cảm thấy chuyện này có lẽ là thật, mà nghe nói cường giả này đang ở trong gia tộc mình. Chúng càng sợ hơn, hận không thể đi đường cũng phải cẩn trọng, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải vị cường giả kia. Nhưng hơn nửa tháng trôi qua, vị cường giả kia vẫn không lộ mặt, khiến chúng có chút nghi ngờ, có phải các trưởng bối trong gia tộc đang gạt mình hay không? Không chỉ bọn chúng, mà ngay cả các trưởng bối kia cũng có chút nghi hoặc. Vị cường giả thần bí này đi đâu rồi? Có lẽ chỉ có gia chủ biết. Nhưng kể từ sau khi trở về, gia chủ nổi trận lôi đình vì chuyện của Ngô Phong, nên bọn họ cũng không dám đến hỏi, mà trong khi mọi người ở Ngô gia hoang mang, ở bên ngoài Bình Xuyên Thành, có hai vị khách nhân đặc biệt đến, trên một chiếc linh thuyền đặc biệt, Vương Bình và Vương Nguyên Hóa ngồi đối diện nhau, nhìn tòa thành trì khổng lồ phía dưới, Vương Nguyên Hóa cười nói, Bình Nhi, đến Bình Xuyên Thành rồi, có cảm tưởng gì không? Vương Bình mặt không biểu tình, bẩm báo Tam Thúc Tông, không có cảm tưởng gì, ta chỉ là đến lấy lại đồ vốn thuộc về mình thôi. Thuộc về ngươi? Vương Nguyên Hóa liếc nhìn hắn, cười như không cười, theo ta được biết, viên Bạch Dương lệnh kia vẫn luôn do Ngô gia ở đồng bằng này bảo quản. Sao lại thành của ngươi? Chờ ta cưới Ngô Lăng kia, ta cùng Ngô gia chính là người một nhà, đồ đạc của bọn hắn dĩ nhiên chính là của ta. Vương Cái Mông thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại là một ý bá đạo không thể nói ra. Ha ha, hảo, có phong phạm nam nhi Vương gia. Nghe xong Vương Bình trả lời, Vương Nguyên Hóa cười to, thoải mái không thôi, đã ngươi đều nói như vậy. Đợi lát nữa Tam Thúc Công tự thân tới cửa cho ngươi cầu hôn. Các ngươi lập tức liền thành hôn, có ta cái này linh hải ngũ trọng cường giả làm chứng kiến. Chắc hẳn Ngô gia kia cũng sẽ cảm thấy vinh hạnh, vậy thì cảm ơn Tam Thúc Công. Vương Bình không kiêu ngạo không tự ti, Vương Nguyên Hóa thật cao hứng, hắn có thể cao hứng không nổi, vì mời được Vương Nguyên Hóa ra tay, hắn đã bỏ hết cả tiền vốn, biết đối phương tham lam, không nghĩ tới thế mà lại tham lam như vậy, những vật khác thế mà đều không thỏa mãn được đối phương. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhịn đau đem đột phá đan lấy ra. Nhìn thấy đột phá đan này, lão đầu tử lập tức liền thay đổi thái độ, mở miệng một tiếng, Bình Nhi, kêu thân mật vô cùng, còn vỗ ngực biểu thị chuyện của Vương Bình chính là chuyện của hắn. Vương Bình trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện ra bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Phía trước lão già này thái độ vốn không phải như vậy. Biết mình muốn cầu cạnh hắn, cái bộ mặt mo kia đơn giản là muốn từ chối người ở ngoài ngàn dặm. Nhìn thấy đột phá đan sau thái độ lập tức đảo ngược 180 độ. Cũng không trách lão già này trước sau thái độ thay đổi to lớn như thế. Thật sự là đột phá đan quá chân quý, đột phá đan là tứ tinh siêu phẩm đan dược. Nói như vậy, một viên đột phá đan có thể để võ giả linh hải tam trọng trở xuống đột phá hai tiểu cảnh giới. Để võ giả linh hải tứ trọng đến lục trọng đột phá một tiểu cảnh giới. Có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá của võ giả linh hải thất phẩm trở lên. Viên đan dược này là hắn từ một di tích ngoài ý muốn lấy được, vốn dự định sau khi đột phá tại Bạch Dương bí cảnh, củng cố một phen cảnh giới, lập tức ăn vào nó, như vậy đợi sau khi ra Bạch Dương bí cảnh, hắn chính là cường giả linh hải tam trọng, trở thành đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của vương gia. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, đây chính là kết quả hắn muốn, thực tế thì thiên phú của hắn cũng không tệ, sớm đã tu luyện đến thiên cương cảnh viên mãn, chỉ là vì che giấu chính mình, hắn vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ có thiên cương cảnh trung kỳ thôi. Bất quá hắn cũng chỉ vẻn vẹn có thiên cương cảnh viên mãn mà thôi. Cách linh hải cảnh còn kém không ít, mạch của hắn trong gia tộc không có địa vị gì, cho dù hắn thể hiện ra tu vi thiên cương cảnh viên mãn của mình. Bạch Dương lệnh cũng không tới phiên hắn, bởi vậy, còn không bằng che giấu mình, giấu tài, mà hắn nghe nói trong bí cảnh của Bạch Dương lệnh có một nơi bí ẩn. Có thể giúp người đột phá đến linh hải cảnh, hơn nữa đột phá ở nơi đó, so với cường giả linh hải bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn đối với cái này thèm thuồng vô cùng, chỗ bí địa kia mới là mục đích của hắn. Vì nơi này, Vương Bình thậm chí đã bỏ giá cao từ trong gia tộc để đổi lấy địa đồ Bạch Dương bí cảnh. Vật này là do Ngô gia qua nhiều năm tìm tòi trong Bạch Dương bí cảnh. Vẽ mà thành, ghi chép lại vị trí những địa điểm có giá trị cao trong Bạch Dương bí cảnh. Bởi vậy, chỉ cần hắn có được một cái Bạch Dương lệnh, liền có thể đến Bạch Dương bí cảnh, tiến tới vào chỗ bí địa kia, đột phá tới linh hải, tiếp đó ăn vào đột phá đan, trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi của Vương gia. Nhận được sự thưởng thức của tông chủ, có được nhiều tài nguyên ưu tiên hơn. Từ đó nhất phi trùng thiên, sau này nói không chừng cũng có thể làm đến vị trí gia chủ. Mà những người trước kia coi thường mình, tất cả các ngươi phải đẹp mặt. Vương Bình trước mắt hiện lên từng khuôn mặt, hắn nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc, bây giờ cái Bạch Dương lệnh mấu chốt nhất lại không lấy được. Tất cả những điều này đều phải bái một người ban tặng. Chính xác mà nói, là một thiếu niên, nếu không phải hắn, chính mình đã sớm trói Ngô Lăng về. Ngô Hoàng Sâu xem con gái như mệnh căn tử kia nhất định sẽ cầm Bạch Dương lệnh để đổi. Cũng bởi vì thiếu niên kia, kế hoạch của mình đã bị lỡ. Vì lấy lại Bạch Dương lệnh, hắn không thể không cần đột phá đan thỉnh Vương Nguyên Hóa ra tay. Cứ như vậy, cho dù hắn sau đó đột phá đến linh hải cảnh, cũng không có được hiệu quả oanh động như lúc trước. Tất cả những điều này đều là bởi vì hắn dám cướp Bạch Dương lệnh của ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Vương Bình quyết tâm, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan độc, còn có Ngô Lăng tiểu tiện nhân kia, ta cũng muốn ngươi đẹp mắt. Ở đối diện hắn, Vương Nguyên Hóa nhìn sắc mặt cháu trai mình không ngừng biến hóa, trong lòng ngược lại có chút buồn cười, cháu trai này của hắn chỉ có khát vọng rộng lớn, lại không có thủ đoạn phối hợp, hắn cho rằng hắn giấu giếm chút thực lực này có thể lừa gạt được người khác sao? Hắn đánh chủ ý là sẽ đột phá ở Bạch Dương bí cảnh, nhưng số đệ tử nghĩ sẽ đột phá ở chỗ bí địa kia không biết có bao nhiêu. Không chỉ có Ngô gia bọn họ, còn có cả Vệ gia đối địch, mỗi lần hai gia tộc tiến vào Bạch Dương bí cảnh đều hận không thể đánh cho nhau vỡ đầu. Hơn nữa hai bên đều kéo bè kết phái, há lại là một kẻ cô gia quả nhân như hắn có thể so được. Nghĩ hay quá, đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Vương Nguyên Hóa liếc mắt nhìn Vương Bình mặt không đổi sắc. Trong lòng đại khái cũng biết hắn đang nghĩ gì, đoán chừng đang chửi mình tham lam thành tính, phá hỏng cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người của hắn. Đáng tiếc, nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người nào có dễ dàng như vậy. Khỏi cần phải nói, đột phá đan này, tại loại địa phương như Bạch Dương bí cảnh kia, hắn chưa chắc giữ được, còn không bằng hiếu kính lão nhân gia ta. Vương Nguyên Hóa trong lòng thở dài nói, ta đây cũng là vì tốt cho hắn, Vương Bình sao lại không hiểu tấm lòng dụng khổ của ta chứ? Chương 61, trò chơi kết thúc, hai người tâm tư dị biệt, mỗi người đều có mục đích riêng cần đạt được, đã đến đây rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi xuống đi, Vương Nguyên Hóa đứng dậy, đối với Vương Bình còn đang cúi đầu không nói gì lên tiếng. Đúng lúc này, Linh Chu một mực vững vàng kịch liệt lay động, Vương Nguyên Hóa dù sao cũng là cường giả linh hải, rất nhanh ổn định thân hình, Vương Bình liền không có may mắn như vậy, vốn đang trầm tư hắn bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị lắc ra khỏi Linh Chu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn gắt gao bắt được cột buồm Linh Chu, mới tránh được bị hất ra, vừa nghĩ tới kết quả bị quăng đi ra, mồ hôi lạnh của hắn đều túa ra. Linh Chu lay động là do linh lực triều tịch ở ngoại giới. Hắn một thiên cương cảnh nho nhỏ, lâm vào trong thủy triều linh lực lên xuống tuyệt đối không có kết cục tốt. Bình thường linh lực triều tịch chỉ có thể phát sinh ở một số thiên tượng đặc thù. Nhưng bây giờ gió êm sóng lặng, hết lần này tới lần khác linh lực ở chỗ này của bọn họ lại sôi trào như nước. Thực sự là kỳ quái, ngay khi hai người đang thấy kỳ quái, linh lực dao động càng kịch liệt, rắc, một tiếng vang nhỏ, cột buồm mà Vương Bình nắm lấy xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết rách càng lúc càng lớn, rắc, cột buồm cao vút ầm vang đứt gãy, bị linh lực đè ép, bay về phía bên ngoài, mà Vương Bình đang nắm cột buồm tự nhiên cũng bị mang theo cuốn ra ngoài. A, tam thúc công cứu ta, mắt thấy mình sắp chết oan chết uổng, hắn cũng không lo được mặt mũi, vội kêu cứu mạng, Vương Nguyên Hóa tự nhiên không thể trơ mắt nhìn cháu trai mình chết. Nhanh tay lẹ mắt phía dưới, một phát bắt lấy quần áo Vương Bình, kéo hắn trở về, mà ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những âm thanh răng rắc không ngừng vang lên, linh chu vốn đang êm đẹp bây giờ đã đầy những vết nứt. Bong thuyền một mảnh hỗn độn, vết rách ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng oanh một tiếng, toàn bộ linh chu vỡ tan ra, gỗ vụn văng tứ tung, những thứ này đều không phải là vật liệu gỗ thông thường. Có thể dùng để rèn đúc phi thuyền, tự nhiên là linh mộc, cường độ còn hơn sắt thép, hơn nữa rất nhẹ nhàng. Bây giờ, trong linh khí triều tịch này, phi thuyền vỡ tan khiến gỗ vụn văng khắp nơi, nếu đụng phải người bình thường chỉ sợ lập tức sẽ bị đâm xuyên. Cũng may Vương Nguyên Hóa dù sao cũng là cường giả linh hải ngũ trọng, vẫn có mấy chiêu. Hắn phất tay áo một cái, gỗ vụn bay về phía hắn lập tức vỡ vụn, hóa thành bột mịn, không thể không nói, Vương Nguyên Hóa mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng phong độ cao thủ vẫn phải có, kỳ quái, sao lại có thể có linh khí triều tịch được? Hắn có chút không hiểu, linh lực triều tịch này có chút không tự nhiên, không giống như là tự nhiên hình thành, có phải hay không là có cường giả vạn tượng cảnh đang nhắm vào chúng ta? Vương Bình bị hắn nắm trong tay gian khổ nói, trong linh lực triều tịch, hắn cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn, cũng không thể nào. Cường giả vạn tượng cảnh nếu muốn giết chúng ta đâu có phiền phức như vậy. Huống hồ nhân vật như chúng ta, sao có thể chọc vạn tượng cảnh cường giả nhằm vào? Mặc dù Vương Nguyên Hóa cũng ẩn ẩn có loại suy đoán này, nhưng hắn rất nhanh bác bỏ, vạn tượng cảnh có thân phận thế nào, sao lại cố ý phục kích bọn họ, những tiểu nhân vật này, hắn không thể nghĩ tới phương diện này, cũng không dám nghĩ, chỉ có thể nói đây quả thật là một loại thiên tượng đặc thù nào đó thôi. Ngoài ý muốn bị bọn họ gặp phải, bây giờ chỉ có thể mong đợi linh khí triều tịch này sớm kết thúc một chút. Trên trời động tĩnh lớn như vậy, người trong thành Bình Nguyên cũng không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn thấy, không ít người mặt đầy vẻ tò mò, cảnh tượng này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp, mà biểu hiện của một số võ giả lại có vẻ ngưng trọng hơn. Đây là linh khí triều tịch, kỳ quái, vì sao lại đột nhiên phát sinh linh khí triều tịch, điều này biểu thị cái gì? Tất cả mọi người có chút không hiểu được, trong hành lang Ngô gia, Ngô Hoàng Thâm không ngừng đi lại lại, xuất hiện loại chuyện này, người lo lắng nhất chắc chắn trừ hắn ra không còn ai khác. Bình Xuyên Thành là đại bản doanh của hắn. Hắn không hy vọng xuất hiện bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Loại thiên tượng khác thường này không biết là tốt hay xấu. Mà ở một góc Ngô gia, trong một mật thất, Vệ Tông chậm rãi mở hai mắt, Vệ Tông lúc này lại có khác biệt so với trước kia. Nếu nói trước đây Vệ Tông lạnh lẽo, sắc bén, nhưng vẫn không tránh được một vài khí tức ngây ngô của thiếu niên. Nhưng bây giờ, theo sự tăng trưởng của thần hồn, khí chất thuộc về kiếm chủ của hắn dần dần hiện ra. Hắn hiện tại mang đến cho người ta cảm giác áp bách từng chút một. Không phải loại áp bách của người ở vị trí cao, mà là sau khi tu vi tăng cao, loại cường giả này tự nhiên phát ra áp chế so với người yếu hơn. Là do sự khác biệt về cấp độ sống mang lại sự áp chế. Lần bế quan này, bởi vì uống một lượng lớn Ngọc Hoàn Đan, sức mạnh thần hồn của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Không thể không nói, Ngọc Hoàn Đan này quả thực không tệ, đối với thần hồn hiệu quả ngoài dự liệu tốt, hắn vừa luyện hóa dược lực cổ này, cũng cảm thấy một hồi thanh lương xông thẳng vào tủy não. Biểu hiện trong thức hài, chính là thần hồn vốn có chút hư ảo của hắn điên cuồng hấp thu dược lực bàng bạc kia. Thần hồn vốn rất yếu ớt giống như bọt biển hút no nước dần dần mở rộng. Ngưng thực, nếu nói sức mạnh thần hồn của Vệ Tông trước đây chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ của vạn tượng cảnh, thì bây giờ thần hồn của Vệ Tông đã hoàn toàn đạt đến trình độ thượng tầng của vạn tượng cảnh. Có thể so sánh với người đứng đầu vạn tượng cảnh chân chính vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng mà, đừng quên, thực lực bản thân Vệ Tông vẫn chỉ vẻn vẹn ở thiên cương cảnh. Chờ đến khi hắn đạt đến vạn tượng cảnh, thần hồn sẽ mạnh đến mức nào, ai cũng khó mà nói. Trước khi Vệ Tông tỉnh lại sau bế quan, vốn chỉ là để kiểm tra thực lực của mình bây giờ. Thần hồn lan tràn ra, lại ngoài ý muốn phát hiện Vương Bình hai người đang chạy tới. Thế là, ác tú vị của hắn phát tác, thần hồn khuấy động thiên địa chi lực, dẫn động một hồi linh lực triều tịch tại chỗ linh chu của hai người. Mới có một màn vừa rồi, dưới sự soi dọi của thần hồn, trong hai con người của Vệ Tông hiện ra thân ảnh chật vật lên xuống trong thủy triều linh lực của Vương Bình hai người. Vương Nguyên Hóa còn tốt, sắc mặt Vương Bình đỏ bừng lên, trong thủy triều lên xuống, không khí càng ngày càng mỏng manh. Hắn còn làm không được giống cường giả linh hải, linh lực nội bộ tự thành tuần hoàn, không cần hô hấp, tam thúc công, ta sắp không kiên trì được nữa. Hai mắt hắn trắng dã, trông có vẻ thực sự không ổn, lại kiên trì một chút, Thấy bộ dáng này của hắn, Vương Nguyên Hóa cũng rất đau đầu. Linh lực triều tịch này đối với cường giả linh hải của bọn họ mà nói không tính là quá nguy hiểm. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là phải thành thật ở lại đừng động. Nếu muốn xông loạn trong đó, những loạn lưu linh lực hỗn loạn và cuồng bạo sẽ cho bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh. Thiên nhiên, coi như là cường giả linh hải, cũng có nguy cơ bỏ mạng. Vương Nguyên Hóa tự nhiên không muốn mạo hiểm, nhưng cháu trai của mình sắp chết đến nơi. Hắn tuy tham lam, nhưng cũng coi như trọng lời hứa, đã thu đồ của đối phương, hứa với hắn chuyện gì thì phải làm, tự nhiên không thể ngồi nhìn đối phương chết ở đây. Do dự một chút, hắn lấy ra một tờ linh phù, từ biểu hiện đau đớn của hắn có thể thấy được, linh phù này nhất định rất chân quý. Dưới sự thúc dục của linh lực, linh phù bị kích phát, trong khoảnh khắc, trên người hai người Vương Nguyên Hóa và Vương Bình dường như được bao phủ một tầng kim quang. Linh lực hỗn loạn đập vào người bọn họ ngoài việc nhấc lên một chút gợn sóng, thì không có hiệu quả gì khác. Vương Bình hơi kinh ngạc, hắn nhận ra đây là trượng kim phù tứ tinh, tuy không bằng đột phá đan, nhưng cũng coi như là vật chân quý, không ngờ lão già tham lam thành tính này thế mà cam lòng dùng. Trong khoảnh khắc, ấn tượng của hắn đối với Vương Nguyên Hóa lại thay đổi không ít. Rất nhanh, hai người sắp ra khỏi phạm vi linh lực triều tịch, bầu trời gió êm sóng lặng đang ở trước mắt, Vương Nguyên Hóa không khỏi nhẹ nhàng thở ra, điều hắn lo lắng không chỉ là linh lực triều tịch, mà còn là có cường giả ở sau lưng hay không. Hiện tại xem ra, hẳn là không có, nhưng mà hắn đã nghĩ sai, Vệ Tông chẳng qua là đang đùa bỡn bọn họ mà thôi. Sao có thể thật sự tùy ý bọn họ chạy thoát? Trò chơi kết thúc, một tiếng cười khẽ, tình huống bên phía Vương Bình hai người thay đổi bất ngờ. Chương 62, vô năng rủa loạn, trò chơi kết thúc, một âm thanh như hồng trung đại lữ vang vọng bên tai hai người. Chấn động tâm thần của hai người, không tốt, chạy mau, trong lòng biết không ổn, Vương Nguyên Hóa xách theo Vương Bình gào thét xé gió mà đi. Nhưng mà bọn hắn chạy nhanh đến đâu, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay Vệ Tông, sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, Vương Bình ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi phát hiện bầu trời vốn trong xanh, giờ đã âm u một mảnh, từng mảng lớn mây đen hội tụ về một chỗ, vô cùng ngột ngạt. Tựa như một con quái thú hắc ám đang muốn nuốt chửng lấy người. Tiếp đó, da đầu hắn tê dại, hắn thấy mảng lớn mây đen kia hội tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời, chụp về phía bọn hắn. Bàn tay kia to lớn vô cùng, một ngón tay cũng cao như một ngọn núi nhỏ, cả bàn tay lại càng lớn đến mức không thể đo đếm, như một dãy núi vắt ngang bầu trời. Bàn tay lớn như dãy núi chụp về phía mình, đây là tuyệt vọng đến mức nào? Không thể nào, sao có thể có cường giả bậc này nhằm vào chúng ta? Vương Bình hai mắt vô thần, không ngừng lẩm bẩm. Rõ ràng đã sợ hãi đến ngây người, còn Vương Nguyên Hóa thì tâm cảnh rõ ràng mạnh hơn hắn không ít. Hắn giống lớn, tiền bối, chúng ta là người của Vương Gia Lư Thành, lão tổ nhà ta có lẽ có giao tình với ngài, xin ngài tha cho chúng ta một mạng, nhưng mà, không có chút tác dụng nào. Đại thủ tiếp tục ép xuống, linh lực gào thét, chấn động cả trăm dặm không gian, năm ngón tay vươn ra, mang theo sức mạnh kinh khủng không thể tả giáng xuống thân hai người. Hai người vừa tiếp xúc với bàn tay khổng lồ kia, thân thể liền bắt đầu nát vụn. Sức mạnh bậc này không phải sức người có thể đối kháng. Ta không cam lòng a! Vương Nguyên Hóa kêu thảm một tiếng, miệng phun đầy máu, cái chết không đáng sợ. Điều khiến hắn uất ức là, đến chết cũng không biết ai là người giết mình, lại là vì sao muốn giết mình. Những điều này hắn đều không biết, điều này khiến hắn làm sao cam tâm. Chết cũng không được chết rõ ràng. Trước khi chết, hắn dùng sức bóp nát một khối ngọc giản trên người. Vương Nguyên Hóa khi còn trẻ may mắn gặp mặt lão tổ một lần. Ngọc giản này là lão tổ cho hắn, chỉ có một lần cơ hội sử dụng. Với tính cách coi tiền như mạng của hắn, vẫn luôn không nỡ dùng, cho dù là vừa rồi, hắn vẫn ôm chút may mắn, nói không chừng vị cường giả kia có giao tình với lão tổ nhà mình. Mình nói mấy câu đối phương có thể sẽ tha cho mình. Không ngờ, vị cường giả kia lại quyết đoán như vậy, quyết tâm phải giết bọn hắn. Giờ phút này hắn hối hận khôn nguôi, sớm biết đã dùng sớm, bây giờ cho dù lão tổ đánh lui đối phương, hắn cũng không sống nổi. Ngay khi hắn bóp nát ngọc giản, một cỗ khí tức to lớn, kinh người từ trong ngọc giản ngưng tụ mà ra. Tạo thành một đạo hư ảnh nhân hình, bóng người toàn thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, trông có vẻ là một lão già, nhưng trên mặt lại không có một nếp nhăn, thậm chí còn trắng trẻo hơn cả thiếu nữ. Lão giả này nhìn thấy cự trưởng che trời trên bầu trời, cũng sửng sốt trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh, ông liền phản ứng lại, đối mặt với cự trưởng, ông không hề sợ hãi, chỉ khẽ quát một tiếng, tán, cự trưởng đang ép xuống bỗng nhiên dừng lại trên bầu trời một cách quỷ dị. Từ cực động đến cực tĩnh, tạo cho người ta một loại cảm giác rung động thị giác vô song. Cảnh tượng tiếp theo mới là kinh người nhất, cự trưởng vốn đang ngưng thực kia vậy mà xuất hiện những vết rách nhỏ li ti. Rồi sau đó, âm vang nổ tung, rầm rầm rầm, tựa như vô số tiếng sấm sét lớn vang dội, hai người Vương Bình ở ngay giữa trực tiếp bị nổ tan xác không còn. Mà ở phía dưới, cư dân Bình Xuyên Thành vốn đang mặt mày chấn kinh nhìn lên trên giao chiến, thì giờ lại bị tiếng nổ ầm ầm chấn động đến mức tai ù đi. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng khí lưu bạo liệt. Rất nhanh, cự trưởng ban đầu tiêu tan không thấy. Khoảng không trên thành lại khôi phục sự trong trẻo, lão giả hờ hững mở miệng nói, lão phu Vương Ly Minh, Các hạ cảnh giới cỡ này, vô duyên vô cớ ra tay với tiểu bối vương gia ta. Chẳng lẽ không sợ mất mặt sao? Thanh âm của ông rung động ầm ầm, truyền khắp cả Bình Xuyên thành, đáng thương dân thường trong thành, vừa bị tiếng nổ chấn choáng váng, còn chưa tỉnh lại, lại bị lời của lão giả này chấn choáng váng cả người. Trong mật thất, Vệ Tông chậm rãi mở hai mắt ra, đến một nhân vật có chút phiền toái rồi, bất quá cũng không sao, thực lực chân thân của lão giả này rất mạnh, ít nhất cũng phải từ vạn tượng cảnh thất trọng trở lên. Đáng tiếc, đến đây chỉ là hóa thân, còn chưa thể làm gì được hắn, mà ở bên ngoài, Vương Ly Minh thấy không có người trả lời, lại nói, ngươi cũng là cường giả vạn tượng cảnh, có gan làm, không có gan thừa nhận sao? Lén lút trốn tránh, thật sự là mất mặt cường giả vạn tượng cảnh. Bên ngoài Vương Ly Minh bây giờ mắng người thần bí kia không dám lên tiếng. Nhưng thực tế trong lòng ông vô cùng nóng nảy, ông biết hóa thân này của mình tồn tại không được bao lâu. Nếu như không thể ép người thần bí kia lộ diện thì mọi thứ đều vô nghĩa. Chỉ cần ép được người thần bí kia lộ diện, ông có thể ghi nhớ được khí tức của người đó, coi như mất đi một bộ hóa thân cũng đáng, sau này còn có thể đến báo thù. Đáng tiếc, người thần bí kia không mắc mưu. Đúng lúc này, một giọng nói hài hước truyền đến, vang vọng trên không trung. Ha ha, lão già, không phải ta lén lút trốn tránh, mà là đối phó với ngươi, thật sự không cần đến chân thân của ta ra mặt đâu. Vương Ly Minh trợn mắt, giận dữ nói, nếu chân thân ta ở đây, ngươi dám nói với ta những lời này sao? Nếu chân thân ngươi ở đây, ta lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc a, giọng nói kia có vẻ tiếc nuối, ngươi bây giờ chỉ có một bộ hóa thân, chẳng phải là tùy ý ta nhào nặn sao? Vương Ly Minh lửa giận bốc lên ba trượng, tóc tai dựng đứng, theo cơn giận dữ của ông, linh khí quanh người cuộn trào, tựa như thủy triều muốn xé nát vạn vật. Xem ra lão già này không phải là người dễ tính gì, coi như chỉ là một bộ hóa thân, chém ngươi cũng đủ rồi. Mặc dù lời nói bá đạo vô cùng, nhưng nội dung trong lời nói của chính ông lại không có chút sức mạnh nào. Một mặt là do hóa thân này của ông chỉ là luyện thành vội vàng, vốn không có nhiều uy lực, mặt khác đối phương lại trốn trong bóng tối, muốn ra tay cũng không biết đánh vào đâu, vậy ngươi cứ thử xem. Rất rõ ràng người thần bí kia cũng nhìn ra sức mạnh của ông không đủ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Phía dưới Ngô gia, tất cả mọi người ngước nhìn lên cảnh tượng trên trời, đều kinh hãi đến choáng váng cả đầu. Bọn họ sống hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua cảnh cường giả giao chiến đến thế, nhất cử nhất động của bọn họ tựa như thiên uy giáng xuống, khiến bọn họ hoa mắt thần mê, trong lòng sinh lòng hướng tới. Trong lúc mọi người đang lâm vào chấn động, Ngô Tiêm lại cất giọng thanh tú, ngọt ngào, cha, các vị tộc lão, mọi người có thấy giọng của người thần bí kia có chút giống Tần Tông ca ca không? Nghe con bé nói vậy, Ngô Hoàng Thâm ngay lập tức quát lớn, nói bậy bạ gì đó, cường giả bậc này, cũng là con có thể tùy tiện chỉ trích sao? Nói nhảm nhí gì thế? Tần Tông tuy mạnh, nhưng làm sao có thể giao chiến với cường giả vạn tượng cảnh được? Người thần bí kia rõ ràng là cường giả vạn tượng cảnh. Cho dù tiềm lực của Tần Tông có lớn đến đâu, tu luyện đến vạn tượng cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Phụ thân, giọng này thật sự rất giống mà. Ngô Lăng cẩn thận lắng nghe giọng của người thần bí kia. So sánh với giọng của Vệ Tông trong trí nhớ, càng nghĩ càng thấy giống, nhịn không được lên tiếng. Ngay cả đại nữ nhi luôn lý trí cũng nói như vậy. Ngô Hoàng Thâm không tiện quát lớn như với con gái nhỏ. Thế là ông ôn tồn an ủi, giọng nói không thể chứng minh được gì, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, có nhiều người giọng nói giống nhau mà, có thể Tần Tiểu Hữu cùng vị cường giả thần bí kia giọng nói vừa vặn tương tự nhau cũng không biết. Chừng, thấy con gái còn muốn phản bác điều gì, Ngô Hoàng Thâm khoát tay chặn lại, cắt đứt lời của con bé, bây giờ tìm kiếm những điều này không có ý nghĩa gì. Vẫn là nên chú ý đến tình hình hiện tại đi. Trong mật thất, Vệ Tông nhìn lão già kia vô năng kêu gào, trong lòng càng cảm thấy buồn cười. Thôi vậy, không đôi co với ngươi nữa. Ngươi là lão già rồi, đừng có tức giận mà hỏng thân đấy. Nói xong, một cỗ khí tức ngưng thực, dày đặc từ trên người Vệ Tông bốc lên, rõ ràng là muốn nghiêm túc rồi. Chương 63, một kiếm phong hoa. Vệ Tông ngồi tại chỗ, chỉ là, đôi mắt kia lại càng ngày càng sáng. Tại nơi sâu thẳm trong đáy mắt hắn, một đạo kiếm quang tựa như vượt qua thời gian cổ đại dâng lên, như xé rách dòng sông thời gian mà đến. Ở bên ngoài, Vương Ly Minh vẫn còn gầm thét không thôi, sắc trời chợt tối lại, ngày càng mờ, về sau, giữa ban ngày lại biến thành đêm tối, đưa tay không thấy năm ngón, cư dân Bình Xuyên thành trong lòng kinh hoàng, không biết chuyện gì đã xảy ra, mà Vương Ly Minh lại càng thêm cảnh giác, ông biết, đối phương làm thật rồi. Tiếp đó, một đạo kiếm quang cực hạn lóe lên, lúc này mọi người mới hiểu ra, không phải trời tối, mà là kiếm quang này đã nuốt chửng tất cả ánh sáng giữa thiên địa. Kiếm quang này, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, một kiếm chém ra, trời đất cũng phải thất sắc. Dưới kiếm quang, không khí ngừng chuyển động, linh khí rơi vào tĩnh lặng, tất cả âm thanh đều biến mất, toàn bộ thiên địa đều rơi vào tĩnh mịch, và chỉ có tiếng kiếm reo vang vọng trong lòng mọi người. Tranh, Vương Ly Minh nhìn đạo kiếm quang kia càng ngày càng gần. Trong lòng không tự chủ sinh ra một loại đại khủng bố. Đã bao nhiêu năm, lại được thấy một kiếm tu chân chính lần nữa, cũng coi như không uổng công đi. Ông khẽ cười, không còn vẻ tức giận như trước, có thể được nhìn thấy một kiếm như vậy, mất đi một bộ hóa thân cũng có đáng gì đâu. Ông nghiêm mặt, nhìn đạo kiếm quang như mộng như ảo kia, trong mắt tràn đầy si mê, ngươi cũng nhận của ta một quyền đi. Vương Ly Minh đương nhiên không thể ngồi chờ chết, dù biết rõ hóa thân của mình hơn phân nửa sẽ vẫn diệt dưới một kiếm này. Nhưng nhắm mắt chờ chết không phải phong cách của ông, cho dù là chết cũng phải xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Đây là sự tôn trọng đối với bản thân, cũng là sự tôn trọng đối với đối phương. Đối mặt với kiếm quang càng lúc càng đến gần, ông không bày ra bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ đơn giản tung ra một quyền. Oanh, trên bầu trời dường như xuất hiện một vòng mặt trời lớn. Ngay cả kiếm quang kinh khủng kia cũng có chút ảm đạm. Cái đó, mặt trời, chính là nắm đấm của Vương Ly Minh. Cơ thể ông bây giờ đã hư ảo đến cực điểm, gần như không nhìn thấy được. Đó là bởi vì ông đã đốt cháy toàn bộ hóa thân này. Phát động ra một kích toàn lực nhất, mang theo sức mạnh như lật tung càn khôn, làm sơn hà vỡ nát, nắm đấm va chạm với kiếm quang. Oanh, hai thứ va vào nhau, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả tiếng nổ lớn xảy ra. Ánh sáng nóng rực khuếch tán ra, hủy diệt tất cả những gì có thể nhìn thấy. May mắn là cuộc chiến xảy ra trên bầu trời, nếu ở phía dưới, Bình Xuyên thành lập tức bị xóa sổ. Bây giờ bầu trời đã trở nên trắng xóa một mảnh, còn sáng hơn cả ban ngày, vô số dư ba tựa như hủy diệt va chạm khắp nơi. Khuấy động, thậm chí có không ít dư ba hướng về phía Bình Xuyên thành mà đến. Thấy cả tòa thành sắp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát vì cuộc chiến của hai người, Vệ Tông tự nhiên không thể ngồi yên. Hai tay của hắn vẽ một đường trong hư không, những dư ba đang hướng về phía Bình Xuyên thành liền bị xóa bỏ, tan biến trong hư vô. Rất lâu sau, dư ba trên bầu trời chậm rãi tiêu tan, lộ ra một bầu trời xanh như mới rửa, bởi vì mây đã bị cuộc chiến của hai người xé nát từ lâu. Lúc này mọi người mới ngẩng đầu nhìn lên, muốn biết kết quả trận chiến. Giữa không trung, thân ảnh Vương Ly Minh đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Chút linh lực còn sót lại cũng không đủ để ông duy trì hóa thân này. Thân thể ông như ngọn nến trong gió, lung lay sắp tát. Ai, thở dài một tiếng, cuối cùng ông vẫn không thể ép đối phương lộ diện. Hơn nữa, đối phương rất mạnh, một kiếm tu như vậy, chẳng biết vì sao lại muốn giết mấy tiểu bối nhà bọn họ. Bây giờ, ông đã không đủ sức xoay chuyển càn khôn, mặc cho dù thế nào không cam lòng, cũng chỉ có thể tan theo gió. Ở nơi xa xôi trong nội thành Phụ Lư, tại một cấm địa của vương gia, một lão giả toàn thân tiều tụy mở hai mắt ra. Ông giật giật tay chân có chút cứng, các cơ bắp và xương cốt ma sát khi vận động, phát ra những âm thanh kéo kẹt khiến người ta khó chịu. Theo động tác của ông, một đạo khí tức âm u từ trên người ông bốc lên, cuồn cuộn tận chân trời. Cảm nhận được cỗ khí tức này, mấy đạo khí tức yếu hơn ông một chút của vương gia cũng nhao nhao khởi hành, hướng vị trí của ông mà chạy đến. Đến nơi đầu tiên là gia chủ đương thời của vương gia, Vương Tinh Châu. Ông nhìn thấy Vương Ly Minh thức tỉnh có chút bất ngờ, hỏi: "Tổ phụ, có phải bế quan có thu hoạch?" Vương Ly Minh lắc đầu: "Không phải, vậy là vì sao?" Vương Tinh Châu có chút khó hiểu. Trong lúc hai người nói chuyện, những người khác của vương gia cũng đều đến. Những người có tư cách đến đây đều là cường giả vạn tượng cảnh, tính ra cũng có hơn 7-8 người, chỉ là trông ai cũng có vẻ đã lớn tuổi, không có người trẻ nào cả, đều đến cả rồi sao? Vương Ly Minh liếc nhìn bọn họ rồi hỏi, giọng của ông có chút khàn khàn, trông có vẻ đã lâu không nói chuyện, ngoại trừ Vân Nhi, đều đến cả. Vương Tinh Châu vội vàng nói, sợ lão tổ không vui, còn cố ý giải thích, Vân Nhi đang đi liên hệ với các gia tộc khác, thương lượng việc liên thủ đối phó Vệ gia, có cần con liên hệ với cô ấy để cô ấy quay về không? Vương Ly Minh khoát tay, không cần, đối phó với Vệ gia mới là quan trọng nhất, lần này gọi các ngươi đến, cũng không phải là đại sự gì. Ngừng một chút, sau khi thấy ánh mắt nghi hoặc của đám hậu bối, ông tiếp tục nói, lần này là do ta gặp được một kiếm tu. Kiếm tu? Vương Tinh Châu có chút không rõ, chỉ vì một kiếm tu, có cần thiết phải triệu tập bọn họ lại đây không? Đúng, là kiếm tu, Vương Ly Minh nhấn mạnh, ông nhìn ra những hậu bối này của mình có chút không hiểu. Bèn giải thích, không phải những kiếm tu giả danh kia, mà là kiếm tu chân chính đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Ý của ngài là, bên cạnh Vương Tinh Châu, một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu kinh hãi thất thanh. Ông ta là em trai của Vương Tinh Châu, Vương Liệt, ngay cả gia chủ Vương Tinh Châu cũng hơi co đồng tử. Ông hiểu rất rõ điều này có nghĩa là gì, chẳng lẽ là vị kiếm tu này muốn đối địch với chúng ta? Rất có thể, Vương Tinh Châu hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người, Vương Ly Minh lại không trả lời, hắn chỉ phân phó, đi tìm hiểu cặn kẽ tin tức về Vương Bình Xuyên và những đệ tử cùng hắn rời đi. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã làm gì, đều phải điều tra rõ ràng cho ta. Vâng, mặc dù không biết chuyện gì, một vị tộc lão phụ trách việc vặt trong gia tộc vẫn ra ngoài để điều tra. Rất nhanh, hắn trở về, nói đi, Vương Ly Minh nói, tộc lão kia không hề kiêng dè. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.